Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 441. Giải thạch. Tiểu thúc đi thôi, giao dịch xong thì đừng ngây ra chỗ này. Chứng kiến bộ dáng đó của Diệp Thiên, Liễu Hy Quốc thật muốn giả vờ không biết hắn mua về hai khối nguyên liệu mà chó chẳng thèm. Thế nhưng lại giống như được lợi. Chuyện này nếu truyền đi ra, chỉ sợ Châu Báo Tả thì ở Hồng Ca O Nơ Gơ lại sẽ nổi danh. Phải biết rằng nguyên liệu 1414 bởi vì giống phần nào đó từ cơ thể người ra, lần giao dịch Myanmar này vận khí cực cao. Hoặc là có người không biết lần này nguyên liệu bán ra giá cao nhất là bao nhiêu, nhưng không ai chưa từng nghe qua có một khối nguyên liệu như vậy. Hy Quốc tìm người đem hai khối nguyên liệu này đi, đều đưa về Hồng Ca O Nơ Gơ đi. Nghe được lời của Liễu Hy Quốc, Diệp Thiên đứng dậy, nhìn chung quanh một cái, giảm thanh âm thấp xuống dặn dò. Vận chuyển đến máy bay tư nhân của Đường Văn Viễn đi, đi con đường khác tôi không yên tâm. Những thứ này chúng ta mang về sao? Liễu Hy Quốc nghe vậy nở nụ cười khổ, nhìn thoáng qua hai khối nguyên liệu kia, nói: Tiểu thúc, hai khối nguyên liệu này thúc cắt ở chỗ này là được, còn cần mang về Hồng Ca O Nơ Gơ. Tới tham gia giao dịch Myanmar, các thương nhân nói chung, nếu mua nguyên liệu bán đồ đặc biệt quý, vì thận trọng phần lớn đều đưa về quốc nội rồi tiến hành giải thạch, vì thế không tiếc tốn tiền vận chuyển cao. Nhưng đối với nguyên liệu biểu hiện thông thường, bọn hắn thường thường cũng sẽ giải thạch tại hiện trường. Còn có một số thương nhân đầu cơ trục lợi, giải thạch giải chứng liền trực tiếp bán ra tại hiện trường. Đây cũng là nguyên nhân giới giải thạch truyền lưu nhiều chuyện. Đương nhiên, những chuyện này thông thường đều là người nào đó mua nguyên liệu giá thấp, đổ thắng lớn trong vòng một đêm trở thành tăng ngàn vạn lần. Nhưng người đổ thạch táng ra bại sản cũng sẽ bị mọi người quên lãng, dần dần biến mất trong hội cược thạch. Giải thạch tại hiện trường. Diệp Thiên nghe vậy có chút do dự, dù sao hắn đã biết phỉ thúy trong nguyên liệu của hắn không tệ, cũng không muốn hấp dẫn mọi người chú ý ở trong này. Hơn nữa, Diệp Thiên chính là thầy phong thủy, cũng không phải sư phụ giải thạch giống như Lão Ngô. Nhưng Liễu Hy Quốc nói cũng có lý, khối nguyên liệu kia chỉ có 70-80 kg. Gam còn dễ nói, mang theo cũng không khó khăn, nhưng nó nặng mấy trăm cân thì khuôn vác có chút phiền phức, chỉ sợ đến lúc đó phải dùng xe nâng trong sân bay. Hắc hắc, tôi nói này, chàng trai cậu thật đúng là thích giải khối nguyên liệu này. Diệp Thiên đang do dự, vì Ngô sư phụ không biết từ nơi này xông đến, liếc mắt một cái thấy khối nguyên liệu trên xe nâng, không khỏi cười nói: Người trẻ tuổi cậu thật đúng là có ý, nhưng khối nguyên liệu này cũng không lo bởi thường nhiều, mấy trăm đô la mà thôi. Coi như là giao học phí thôi. Ôi! Lão Ngô, ông nói cái gì đó? Vị này là trưởng bối của tôi kêu thúc thúc, nói chuyện với anh ấy, ông chú ý một chút. Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì đối với xưng hô của Lão Ngô, nhưng Liễu Hy Quốc không đồng ý. Cha vợ hắn có địa vị cao ở Hồng Ca O Nơ Gơ, là sư đệ của cha vợ. Diệp Thiên há lại có thể để một sư phụ giải thạch như vậy khinh nhục. Ngay cả vị đứng ở bên cạnh hắn kia cũng không được. Cái gì? Liễu Tổng, cậu nói cậu ta là trường bối của cậu. Lão Ngô bị lời nói của Liễu Hy Quốc làm hoảng hồn, nhìn thấy Liễu Hy Quốc gật đầu xác nhận, vội vàng nói: Xin lỗi, vị tiên sinh này, Lão Ngô tôi quả là miệng thối, ngài ngàn vạn lần đừng trách móc. Nếu Diệp Thiên là vãn bối Tả gia, Lão Ngô còn có thể lên mặt ở trước mặt hắn. Nhưng hắn không ngờ là trưởng bối của Liễu Hy Quốc, Lão Ngô xưng hô cũng có chút bất kính. Phải biết rằng lực ảnh hưởng của Châu Báu Tả thì ở Hồng Ca O Nơ Gơ chỉ là bình thường, nhưng trước mặt liên quan đến Tả gia Tuấn, nếu người nào đó làm hắn giận hoàn toàn không cần tự mình đối phó, chỉ cần để tin tức lộ ra, chỉ sợ người nọ sẽ phải chịu nhiều chèn ép ở Hồng Ca O Nơ Gơ. Rất nhiều người muốn nịnh bợ Tả đại sư. Ha ha, lão Ngô là người như vậy, không có gì ý xấu. Khi lão Ngô giải thích với Diệp Thiên, đứng ở một bên Trịnh Đại Quân mày nhảy dựng, trong ấp của hắn nhất thời nghĩ tới một người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, nói tiếp: vị này hẳn chính là Diệp tiên sinh. Tôi từng nghe Văn Sinh nói về ngài. Văn Sinh, Văn Loan Hùng. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, có chút chần chừ nói: tôi không quen thuộc anh ta lắm, còn có nói chuyện gì khác không? Diệp Thiên không thích người sau lưng đàm luận đúng sai. Văn Loan Hùng dám đem chuyện của hắn nói lung tung, điều này làm cho chút thiện cảm của Diệp Thiên đối với Văn Loan Hùng cũng không còn. Không, không có gì. Diệp tiên sinh giải thạch ở Hồng Ca O Nơ Gơ giải ra một khối phỉ thúy đế vương lục thượng hạng, trong ngành chính là không người nào không biết, không người không hiểu. Trịnh Đại Quân cũng không dám đắc tội trước mặt thanh niên này. Trong hội giải thạch ở Hồng Ca O Nơ Gơ, người nào không biết Tả đại sư có một người tiểu sư đệ tuổi còn trẻ. Hơn nữa tiểu sư đệ này tính tình hơi tàn nhẫn, ở Hồng Ca O Nơ Gơ có vài ngày liền đắc tội một ông chủ giới giải trí. Nhưng khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là ông chủ hoa thà rằng chảy nước mắt đuổi đi đạo diễn xuất sắc nhất của mình, cũng không dám đắc tội người thanh niên này. Nhưng Diệp Thiên đã rời Hồng Ca O Nơ Gơ, rất nhiều người biết chuyện này lại chưa từng gặp qua Diệp Thiên. Trịnh gia cũng là phú hào ở Hồng Ca O Nơ Gơ, tài sản thậm chí ở trên cả Văn Loan Hùng. Trịnh Đại Quân là con cháu Trịnh gia, đối việc này đương nhiên hiểu biết rất rõ ràng. Lúc trước chuyện truyền kỳ về đạo diễn kia, hắn đã cảm thấy có chút tò mò rồi. Ha ha, ông nhận lầm người rồi, tôi nhưng chưa từng giải thạch, lần này cũng là lần đầu tiên. Diệp Thiên lắc lắc đầu, tục ngữ nói người đời thường sợ nổi danh, hắn không muốn có tiếng trong giới cược thạch, lập tức lên tiếng chối, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng Diệp Thiên còn chưa đi được hai bước, phía sau liền truyền lại thanh âm của Liễu Hy Quốc: tiểu thúc, nguyên liệu này thật sự cần đem lên máy bay sao? Vậy khẳng định ngày mai chúng ta đi không được, còn có những thủ tục cần làm. Dưới sự can thiệp của quân đội và chính phủ, xuất nguyên liệu đi rất nghiêm khắc. Phàm là những thứ không phải phỉ thúy mua ở Myanmar thống nhất bị coi là buôn lậu, cho nên thủ tục xuất quan rất là rườm rà. Nếu đem giải, riêng lấy đi phỉ thúy bên trong, dễ dàng hơn xa so với mang theo nguyên thạch. Sao phiền toái như vậy? Nghe xong Liễu Hy Quốc giải thích, Diệp Thiên nhíu mày, nói: vậy cứ giải ra phỉ thúy rồi mang đi. Hy Quốc, anh liên hệ lão Đường bên kia, để cho ông ta báo với phi cơ buổi tối trở về chúng ta liền đi. Chuyện ở Ma Dược Sơn đã qua vài ngày, Diệp Thiên cũng huyện phát sinh, có thể sớm rời đi một khắc là tốt một khắc. Còn về phần nguyên thạch giải ra phỉ thúy sẽ tạo thành náo động, hắn không rảnh bận tâm, mà giao dịch mỗi ngày đều có người giải ra ngọc thạch thượng hạng. Diệp Thiên đổ trứng hai khối, hẳn là cũng không coi là hiếm lạ. Được, chúng ta đi giải nguyên liệu, sau đó đi về khách sạn thu dọn đồ, trực tiếp đến sân bay. Liễu Hy Quốc gật gật đầu, Diệp Thiên là trưởng bối, sắp xếp của hắn đương nhiên là phải nghe theo. May mà mình vừa mua nguyên thạch cũng đã làm thủ tục gửi vận chuyển quốc tế, chỉ cần đơn giản thu dọn đồ một chút là được. Hơn nữa Liễu Hy Quốc cũng không xem trọng hai khối nguyên liệu này, phỏng chừng cũng chỉ là mấy đao là xong, coi như cho tiểu sư thúc của mình giải nghiện. Diệp tiên sinh, không biết chúng ta có thể đi theo xem một chút hay không? Trịnh Đại Quân nghe được Diệp Thiên muốn giải thạch, trong lòng không khỏi rung động. Không thể. Diệp Thiên tức giận đáp một câu: chân trên người anh muốn đi theo tôi có biện pháp ngăn sao? Ha ha, Diệp tiên sinh hay nói giỡn. Trịnh Đại Quân khẳng định Diệp Thiên chính là người khiến Văn Loan Hùng và ông chủ Hoa đồng thời phải kinh ngạc. Lập tức đi theo sau hai xe nâng, hướng đến khu giải thạch bên ngoài hội trường. phía sau có châu báo Trình Thị hậu thuẫn. Trình đại quân trong giới giải thạch cấp bậc rất cao, thấy hắn cảm thấy hứng thú đối với hai khối nguyên liệu phẩm chất cùng vô cùng tệ như thế, một số người cũng sôi nổi đi theo. Vốn là những ngày giao dịch cuối cùng, trong này người nhàn rỗi cũng không ít. Khu giải thạch cách đó không xa, một loạt 7-8 máy giải thạch được đặt ở nơi đó. Ở bên cạnh máy giải thạch còn có rất nhiều như là máy mài, công nhân phụ giúp. Có những vật nhỏ Diệp Thiên thậm chí không biết tác dụng là gì, so với hắn ở Hồng Ca O, nơi gơ, nhìn thấy đầy đủ hơn rất nhiều. Sau khi yêu cầu một máy giải thạch, Liễu Hy Quốc nhìn về phía Diệp Thiên hỏi: Tiểu thúc, thúc cần giải khối nào trước? Diệp Thiên đáp: Khối lớn ấy, giải nó trước tiên đi. Kỳ thật trong lòng Diệp Thiên cũng rất tò mò, nguyên liệu này chứa linh khí rốt cuộc là phỉ thúy hay là khoáng vật khác. Dùng thứ này bày trận chuyển hóa linh khí, tin rằng tổ linh trận của tòa nhà kia hiệu quả còn tốt hơn vài phần. Được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Liễu Hy Quốc cũng không còn nói vô nghĩa, trực tiếp cho xe nâng chạy đến bên cạnh máy giải thạch, mời đến 7-8 nhân viên, hợp lực đem khối nguyên thạch xấu xí mang lên máy giải thạch. Để tôi. Thấy Liễu Hy Quốc muốn ra cố nguyên thạch, Diệp Thiên đi tới. Bánh răng hợp kim của máy giải thạch là cố định, chỉ có thể di động nguyên thạch phía dưới đến xác định phương vị muốn cắt. Hắn đương nhiên không thể để cho Liễu Hy Quốc đem vị trí có ngọc lên trên. Tảng đá như vậy còn muốn vẽ tuyến tìm vị trí sao? Đúng, nguyên liệu 1414 tồi như vậy, nếu có thể cắt ra phỉ thúy, lão vương tôi sẽ làm thịt tất cả đá vụn. Cẩn thận nói mạnh miệng quá đấy, không nhìn thấy Chu Đô không nói lời nào sao? Nói không chừng trong khối nguyên liệu này thực có cái gì đó. Chứng kiến Diệp Thiên cố định vị trí nguyên liệu trên bánh răng hợp kim, người bên cạnh không biết thân phận Diệp Thiên, nhất thời nói chào phúng, nguyên liệu này bị tất cả mọi người cho là phế liệu. Nếu quả thật có thể giải ra phỉ thúy, vậy chỉ có thể nói người tham gia giao dịch phỉ thúy Myanmar lần này đều là mắt bị mù. Diệp Thiên tùy tiện cắt một đao đi xuống là được mà. Khối nguyên liệu này biểu hiện như là toàn đá, mặc dù có chút biểu hiện tốt, nhưng chắc chắn sẽ không giải ra phỉ thúy. Nghe được những người chung quanh đó nghị luận, trên mặt Liễu Hy Quốc cảm giác có chút nóng. Lần này châu báo tả thì chỉ sợ lại phải nổi danh. Nguyên liệu này ở giao dịch hơn 10 ngày được gọi là nguyên thạch thượng hạng, mà không người hỏi thăm tự nhiên lại bị bọn họ mua đi. Cho nên lúc này Liễu Hy Quốc cũng chẳng quan tâm Diệp Thiên trước mặt là trường bối, nhịn không được đành nhắc nhở hắn một câu, sớm một chút cắt cho xong rồi chạy lấy người, tránh mất mặt trước nhiều người như vậy. Hy Quốc, anh có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ nguyên liệu này, thấy được bên trong không? Diệp Thiên cố định xong, miệng mặc dù là đang nói chuyện với Liễu Hy Quốc, ánh mắt lại đang liếc về những người đang nghị luận sôi nổi bốn phía. Tuy rằng tôi không thể, nhưng tiểu thúc này cược thạch cũng cần có kỹ xảo. Liễu Hy Quốc nghe vậy lặng đi một chút, hắn nghe rõ ý của Diệp Thiên, cảm thấy hắn thật đúng là đang nghĩ trong nguyên liệu này có phỉ thúy. Nhìn không thấu là được, nếu không mỗi người các anh không phải đều phát tài rồi sao? Diệp Thiên tức giận nhìn Liễu Hy Quốc, cũng giống như đang cho mọi người một bạt tay, rất có ý. Người trẻ tuổi cược thạch cũng không đơn giản giống như cậu nghĩ đâu, cẩn thận mạnh miệng quá. Đúng, tùy tiện chọn lựa nguyên liệu như cứt chó, lại nghĩ giải ra phỉ thúy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Người của tả gia khi nào hồ đồ như vậy nhỉ? Chúng ta nhìn kỹ xem hắn có thể giải ra phỉ thúy cái dạng gì. Diệp Thiên nói lời này xem như làm cho nhiều người tức giận. Mọi người vây xem sôi nổi đánh trống reo hò. Cả đám đều lộ ra nụ cười lạnh. Bọn hắn muốn nhìn xem người này rốt cuộc làm sao có thể từ khối nguyên liệu như phế liệu này giải ra phỉ thúy. Tôi không mời các anh đến quan sát việc giải thạch, đều là một lũ không mời mà tự đến. Diệp Thiên bĩu môi, hắn hoàn toàn không tính sẽ vào nơi gơ hơn a nơi hơ này, cũng không sợ đắc tội người trong hội giải thạch. Lúc này hắn lầm bầm một câu là cố tình cho tất cả mọi người nghe được một cách rõ ràng, tức giận đến nỗi những tiền bối về cược thạch đều có chút ngứa răng. Tiểu thúc, thúc còn muốn vẽ tuyến sao? Không vẽ thì cắt được rồi đấy. Lúc này Liễu Hy Quốc cũng muốn khóc lên. Người khác không hiểu Diệp Thiên thế nào, không chừng ngày sau sẽ làm cho châu báu Tả Thị mất mặt. Ở đây có ít nhất 10 công ty châu báu thực lực đều hơn xa châu báu Tả Thị. Được, tôi liền cắt. Diệp Thiên cũng không muốn ở Myanmar thêm lâu, đem khối nguyên liệu cố định xong vị trí, tay trái khởi động công tắc máy giải thạch, cả bánh răng hợp kim màu bạc nhất thời chuyển động nhanh, tay phải chộp vào bánh răng. Diệp Thiên chậm rãi đem xoay tròn bánh răng đè xuống. Khi bánh răng tiếp xúc đến nguyên thạch, từng mảnh vụn bột phấn tung bay lên. Diệp Thiên chọn máy giải thạch này là một trong những máy giải thạch lớn nhất trong này. Bánh răng hợp kim đạt bán kính 40cm, mà chỗ mà Diệp Thiên muốn cắt đường kính chỉ có chừng 35cm. Nói cách khác, một đao này cắt xuống là có thể cắt ra một mặt cắt. Động tác của Diệp Thiên cũng không phải là nhanh, nhưng khi hạ đao đến khi nguyên liệu sắp được cắt ra, tốc độ đều rất nhanh theo tiếng cọ sát. Rắc rắc của bánh răng cùng nguyên liệu. Oành! Một tiếng, một khối nguyên liệu hơn 30kg chia lìa ra đập vào máy giải thạch và rơi ở trên mặt đất. Nhìn xem, có điều gì lạ không? Nhanh lên, dùng nước rửa sạch đi, người này chắc là không biết giải thạch, khiến cho chướng khí mù mịt. Vừa mới cắt ra, người vây xem liền xôn xao, có người đem đến một cái ống nước, dùng nước hướng lên máy giải thạch, khiến Diệp Thiên phải tránh qua một bên. Giống như vừa mới trào phúng hoàn toàn không phải xuất phát từ bọn hắn. Ôi, chuyện gì đây? Tay Diệp Thiên còn nắm vào máy giải thạch, đầu óc lại có chút hỗn loạn, hay là những người đó nhãn lực lợi hại lắm, xuyên thấu qua mặt cắt là biết bên trong. Có thể thấy hết bên trong, có thể biết được những thứ ngay cả Diệp Thiên còn không biết. Hy Quốc, bọn họ làm cái gì vậy hả? Diệp Thiên buông bánh răng xuống, đầu nhìn về phía Liễu Hy Quốc, nếu không phải vừa rồi những người này châm chọc, Diệp Thiên khẳng định cho là bọn họ đều là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Liễu Hy Quốc không an đối, nhìn Diệp Thiên cười nói: tiểu thúc, cược thạch chính là như vậy, một nguyên liệu được giải, tất cả mọi người muốn biết rốt cuộc là trứng hay là lỗ. Mị lực lớn nhất của cược thạch đương nhiên là ở giải thạch. Trong quá trình giải thạch, cho dù là người lành nghề đều cũng cảm giác hơi căng thẳng, bởi vì đây không chỉ là đang khảo chứng nhãn lực của bọn họ, còn quyết định cái ví của bọn họ. Phải biết rằng, cho dù là người có kinh nghiệm về cược thạch cũng không dám khẳng định một khối nguyên thạch có tồn tại phỉ thúy và phẩm chất tốt xấu hay không. Muốn biết kết quả chỉ có thể dựa vào giải thạch, cho nên từ trước đến nay giải thạch đã có thuyết pháp: một đao thiên đường, một đao địa ngục. Những lời này sử dụng ở trong hội giải thạch là rất thích hợp. Dần ra cũng đã hình thành quy củ, chỉ cần là ở hiện trường giao dịch giải thạch đều đưa tới rất nhiều người vây xem. Cho dù không phải nguyên liệu của họ, những người này cũng đều vì đổ trứng mà hoan hô, vì đổ hỏng mà thở dài. Đương nhiên, hôm nay những người đến vây xem chỉ sợ lại trái ngược, bọn họ đều mong đợi Diệp Thiên đổ hỏng. Phỏng chừng loại tâm trạng này ở trong cược thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thế nào? Cắt ra cái gì vậy? Đúng vậy, cho chúng tôi nhìn xem, là cắt hỏng à? Mặt cắt chỉ có một thước vuông, mấy người vây lại, người phía sau nhìn không tới, cả đám nhanh chóng lộn xộn, hận không thể đá mấy cái vào mông mấy người mập mạp ở phía trước. Ô, này, đây làm sao lại có màu xương nhỉ? Nói không được là trứng hay là hỏng. Mọi người ở phía sau thúc giục, một cái đầu đầy tóc bạc đứng lên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. hắn tiếp xúc nghề cược thạch chừng hơn 40 năm, từ trước giải phóng đã bắt đầu làm ở biên cảnh Trung Quốc, nhưng còn chưa từng thấy qua tình huống này. Đường lão, sao lại thế này nhỉ? Tình hình khối nguyên liệu đó như thế nào, nói cho chúng tôi đi. Thấy ông lão kia đứng lên, mọi người đằng sau nhất thời đánh trống reo hò. Nhưng phàm là người trong giới cược thạch, không có một người nào muốn đắc tội người này, bởi vì trong hội tiếng tăm của hắn thật sự rất vang. Gia tộc Đường lão đã khỏi nghiệp châu báu từ triều Thanh. Năm đó vị thân vương bị Từ Hy Thái Hậu ban chỉ ép bọn họ dâng ngọc lục bảo phỉ thúy, chính là người trong gia tộc Đường lão. Sau này Từ Hy Thái Hậu có một món đồ trang sức mặt trên gắn đầy phỉ thúy, cũng là Đường gia hiến tặng. Từ lúc tuổi còn trẻ, Đường lão đã chạy ở biên cảnh Trung Quốc, sống bằng cược thạch đã gần nửa thế kỷ. Ra tay cược thạch có lẽ không bị lỗ lớn lần nào, đang được người trong giới cược thạch gọi là Phỉ Thúy Vương. Những người vây xem này dám chế xếu Diệp Thiên, nhưng ở trước mặt Đường lão, một đám này uy củ vô cùng. Nhìn thấy lão ra đó cau mày đang tự hỏi, thời yên tĩnh trở lại. Khối nguyên liệu này tôi từng xem qua, vỏ màu đỏ sậm, như là bị quặng sắt ăn mòn qua, mà mặt cắt không thấy gì, cũng không còn thấy phỉ thúy. Dựa theo lẽ thường mà nói, đây là một khối phế liệu. Đường lão suy tư một hồi lâu, thấy tất cả mọi người đang đợi hắn nói chuyện, cười cười mở miệng nói. Nhưng chàng thanh niên này giải ra màu xương, hơn nữa bên trong mơ hồ lộ ra sợi màu đỏ, xem ra khả năng giải được phỉ thúy hồng phỉ thật lớn. Cái gì? Đường lão, ý của ngài là cậu ta đổ trướng? Không thể nào đâu, khối phế liệu này có thể giải ra phỉ thúy hồng phỉ sao? Hồng phỉ giá cả không cao, nhiều nhất cũng chỉ kiếm một ít mà thôi, mà có giải được hay không còn không biết đâu. Đường lão vừa nói lời này, nhất thời cả khu trở nên náo loạn, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tin. Có mấy người đứng gần lại cầm đèn pin nhỏ vọt tới, đưa tay dính sát vào mặt cắt của khối nguyên liệu, muốn từ đó nhìn thấu quang bên trong. Diệp Thiên lại đang nhàn rỗi, dùng cánh tay đụng vào Liễu Hy Quốc đang mang vẻ mặt ngây dại ra, hỏi: Hy Quốc, hồng phỉ là cái gì? Cũng là phỉ thúy à? Hồng phỉ đương nhiên là phỉ thúy. Liễu Hy Quốc cười khổ một tiếng, nói: Tiểu thúc, thúc, thúc có vận khí tốt đấy. Tuy rằng giá cả hồng phỉ không cao lắm, nhưng đó cũng là đổ tăng. Trong ngành phỉ thúy, từ xưa còn có thuyết pháp hồng phỉ lục thúy, sắc thái phỉ thúy là do khoáng vật dưới nền đất ăn mòn hình thành, giống như hồng phỉ thông thường đều là quặng sắt nhuộm dần gây ra. Do ở dưới đất nhiều quặng sắt, cho nên hồng phỉ cũng chỉ bình thường, giá cả ở trên thị trường cũng không cao lắm, thường làm ra đồ chất lượng thường hoặc chung. Nhưng cho dù hồng phỉ có rẻ nữa, Diệp Thiên cũng là kiếm chứ không bồi thường. Một khối nguyên liệu to như vậy, hắn chỉ tốn 300 đô. Là cái đó cũng không có gì khác là tặng không. Phải biết rằng, một khối nguyên liệu lớn như vậy, coi như chỉ lấy ra hơn 10 cân hồng phỉ nguyên liệu, vậy cũng có thể đáng mấy chục vạn. Lúc này những người vây xem ở bên cạnh máy giải thạch trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thiên thật đúng là may mắn như vậy, lại có thể từ khối nguyên liệu cướp chó này cắt ra phỉ thúy. Tục ngữ nói được làm vua thua làm giặc, giới cược thạch cũng là như thế. Tuy rằng vẫn chưa giải xong toàn bộ hồng phỉ ra, nhưng chỉ gần chỗ này xuất hiện tầng xương cũng khiến cho mọi người có cái nhìn khác đối với Diệp Thiên. Những người vừa hiển lộ ra vẻ tự cao tự đại với Diệp Thiên tựa hồ cũng trở nên tự ti. Khi mọi người kinh ngạc vì vận khí tốt của Diệp Thiên thì Đường lão lại ngồi xổm trước mặt cắt quan sát một phen, đứng lên nói với Diệp Thiên: Vị tiểu ca này, phía sau không thể tiếp tục cắt, cậu dùng máy mài mài vào trong đi, hẳn là có thể nhìn thấy ngọc. Được, cảm ơn trưởng bối dạy bảo. Diệp Thiên gật gật đầu cầm lên máy mài. Ông lão gật đầu cười, chỉ vào một nơi trên mặt cắt nói: Chàng trai, từ nơi này mài vào cẩn thận một chút, nhiều nhất chỉ hai đốt ngón tay, nhất định sẽ thấy phỉ thúy. Diệp Thiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua ông lão tục ngữ kỹ xảo do chuyên tâm. Một ông lão dáng mạo tầm thường thật đúng là bất phàm. Diệp Thiên dùng khí cơ cảm ứng, chỗ xuất hiện phỉ thúy đích xác như ông ta nói, không sai. Tí Na cười với ông lão. Diệp Thiên mở công tắc máy mài, tiếng động cơ kéo đá mài xoay tròn nhất thời vang vọng cả sân bãi. Những người vây xem kia cũng đều đứng thành một vòng, sôi nổi nhìn Diệp Thiên. Két, sắc sắc. Dựa theo chỗ mà ông lão chỉ điểm, Diệp Thiên đem đá mài vội vàng tiến đến. Từng hột phấn màu trắng như tinh thể hỗn hợp với các mảnh vụn nhất thời bay lên, tiếng cọ sát khó nghe không dứt bên tai. Diệp Thiên mài thạch động tác rất mau, đến khi một mặt khối đá mài bị mài hết, Diệp Thiên cũng chưa dừng lại quan sát một chút, sau khi thay đổi một hòn đá mài khác, lại tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi. Còn vị kia Đường lão thì luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mặt cắt, đương nhiên không thèm để ý đến mảnh vụn trên mặt đất. Ngừng! Đường lão bỗng nhiên hô lớn một tiếng, theo tiếng kêu của ông ta, tay phải Diệp Thiên rụt trở về, một màu như của tổ phỉ phỉ thúy hiện ra trước mặt mọi người. Tăng, đổ tăng. Ra phỉ thúy rồi, con bà nó, tiểu tử này thật sự là may như chó. Được, lão Vương, vừa rồi ông đã nói muốn ăn sạch tất cả đá vụn nhỉ. Chàng trai, là cao thủ đây. Đường lão luôn luôn chú ý đến Diệp Thiên mài thạch, cũng không có tiến lên vô giúp vui, mà nói ý khen ngợi Diệp Thiên một câu, chỉ có chính hắn mới hiểu được, khi hắn kêu lên. Kỳ thật Diệp Thiên đã thu tay trở về, cho dù không có nhắc nhở của mình, Diệp Thiên cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới chút ngọc nào. Giải thạch cũng là môn võ công, độ khó cũng không dễ dàng, cao thủ giải thạch chân chính cũng không phải dựa vào ánh mắt quan sát, mà là dựa vào một loại trực giác trong lòng. Bọn họ thường thường đều có thể dùng lại đúng lúc với công cụ để không làm tổn thương ngọc. Cách nói này tuy rằng huyền diệu, nhưng là có tồn tại. Chẳng qua muốn đạt tới loại cảnh giới này, không có 20-30 năm giải thạch thật là khó làm được. Đường lão trước kia tự mình có thể, nhưng hiện tại tuổi già sức yếu, tinh lực không còn như năm đó nữa. Hắn cũng không dám nói chính mình có thể làm tốt hơn so với Diệp Thiên vừa rồi. Ha ha, lão nhân gia quá khen, là tay cứng mà thôi. Diệp Thiên đáp một câu, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Với thân thể kinh lực của Diệp Thiên bây giờ, đừng nói trước đó có thể cảm ứng được phỉ thúy trong nguyên liệu, coi như không biết vị trí phỉ thúy. Dựa vào cảm giác chấn động rất nhỏ của Diệp Thiên thông qua đá mài đối với khối nguyên liệu, hắn cũng có thể thu tay mài trong phút chốc. Lão nhân gia, ngài giúp tôi nhìn xem vật này phẩm chất như thế nào đi. Nói về cảm ứng nguyên liệu và giải thạch, mặc dù Diệp Thiên không dám nói thiên hạ vô song, nhưng người có thể vượt qua chính mình tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng nói về phân rõ phỉ thúy, hắn không khác mắt nu lắm. Nếu không dùng linh khí cảm ứng, chỉ sợ ngay cả thủy tinh trùng hắn cũng phân không nổi. Được, trong tổ phỉ phỉ thúy cũng là có thượng hạng, tôi sẽ giúp cậu nhìn xem. Đường lão làm nghề này luôn luôn vì yêu thích dẫn dắt hậu bối. Thông thường người không quen biết nhờ hắn hỗ trợ xem nguyên liệu, đường lão cũng rất ít khi cự tuyệt. Nhìn thấy Diệp Thiên đã mở miệng, lão nhân lấy ra từ trong túi một cái đèn pin nhỏ, đi tới mặt cắt của khối nguyên liệu. Ha ha, anh bạn tránh một chút đi. Diệp Thiên một tay nắm vào áo người đang đứng cạnh khối nguyên liệu xem xét, nhẹ nhàng đẩy hắn tới một bên. Sau khi giải ra phỉ thúy, nơi đó đã bị người xem vây chật như nêm cối. Đều tránh cả đi, tranh ra cho đường lão nhìn xem. Bị Diệp Thiên đẩy ra, người nọ đang muốn phát hỏa, thấy đường lão đứng ở trước mặt, nhất thời lặng lẽ rút lui. Muốn tồn tại trong giới cược thạch, hắn không dám đắc tội. Phỉ thúy vương, ôi, mấy anh tổ phỉ là cái gì? Đúng, nói cho chúng tôi đi, là trứng rồi sao? Nghe được người nọ kêu lên, những người vây quanh nguyên liệu cũng tránh ra. Nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt mấy người kia cũng khiến những người không thể chen lên nhìn mặt cắt trước tiên hiếu kỳ không thôi. Một người trung niên khoảng 40 tuổi nói. Nói không rõ, tủ sắc rất đẹp, phẩm chất chắc là không quá kém. Lời của người trung niên cũng làm cho mọi người thôi nghị luận, sôi nổi tập trung nhìn Đường lão đang quan sát mặt cắt. Bọn hắn cũng muốn biết khối nguyên liệu bị tất cả mọi người không coi trọng đến tột cùng có thể giải ra phỉ thúy dạng gì. Đường lão thế nào? Qua chừng hơn 10 phút, Đường lão thu đèn pin và kính lúp trong tay về, đám đông lập tức vây quanh. Nếu người trẻ tuổi kia thật sự dùng 300 đô la mua một khối phỉ thúy giá trên trời, vậy trong giới cược thạch đã trở thành một kinh điển. Đường lão lau mồ hôi trên trán, nói: mặt cắt quá nhỏ, xem không rõ ràng, nhưng bộ phận hiển lộ ra là tù phỉ thượng đẳng hiếm gặp. Trùng thủy ít nhất cũng đạt tới băng trùng, còn về bên trong cần giải hết mới biết được. Cái gì? Tù phỉ thượng đẳng sao? Ông trời ơi, một khối to như vậy, không phải đều là tù phỉ nguyên liệu chứ? Tăng lớn rồi, đây chính là đổ tăng, chỉ cần có thể lấy ra một ki lô gam, nguyên liệu này liền giá trị trên 100 vạn. Đường lão nói giống như kinh lôi chấn động làm cho mọi người đều sửng sốt. Nhưng khi phản ứng lại đây, các tiếng nghị luận nhất thời lại sôi nổi vang lên, hiện trường trở nên âm ý không ngừng. Phải biết rằng tù phỉ cố nhiên giá cả không cao lắm, nhưng đó là với tù phỉ nguyên liệu bình thường. Hoặc ngọc phỉ thúy nguyên liệu có chút thượng hạng tổ phỉ, nhưng tổ phỉ chân chính như là cây quan tổ, giá trị cũng không kém đế vương lục bao nhiêu, cũng là hiếm thấy trong phỉ thúy. Danh tiếng Đường lão ở nghề cược thạch cùng với so rút trong giới tài chính không khác lắm. Lời của ông ta thì không ai nghi ngờ, cho nên nghe xong ông ta bình thuật, ánh mắt mọi người lại nhìn vào khối nguyên liệu xấu xí kia và Diệp Thiên thì đã trở nên nóng bỏng. Nguyên liệu này nặng mấy trăm cân, hiện tại chỉ cắt được 30 cân, mà được Đường lão gọi là tổ phỉ thượng phẩm, ở trong đó ẩn chứa phỉ thúy, rất có thể đạt tới một con số làm cho người ta không thể tin được. Cho nên lúc này trong mắt người cược thạch và thương nhân làm nghề châu báu, nguyên liệu vốn được gọi là cước chó đã biến hóa nhanh chóng, đã trở thành cái bánh thơm ngọt trong mắt mọi người. Dù mặt trên thật sự có cước chó, phỏng chừng cũng có người muốn cắn một miếng. Tiểu huynh đệ, nguyên liệu không nên tiếp tục giải, vạn nhất giải hỏng có thể sẽ thua lỗ lớn đấy. Anh bạn, tôi ra 500 vạn, cậu bán cho tôi đi. Nhìn chằm chằm nguyên thạch là vô dụng, rất nhanh đã có người chú ý tới Diệp Thiên. Một người trung niên trên cổ mang theo xích vàng bằng ngón út ra giá đầu tiên. Ông chủ tề, ông thật quá đen tối, phỉ thúy hiển lộ ra chừng này cũng không chỉ 500 vạn đâu. Một thương nhân châu báu khác mang kính có vẻ hào hoa phong nhã nói với vị ông chủ tề kia, rồi mới nói với Diệp Thiên: vị tiên sinh này, tôi ra 800 vạn, cậu xem giá cả này thế nào? Nếu có thể chúng ta còn có thể bàn lại. 800 vạn ngài đang muốn lấy đi, còn mơ u o nơ ca y e dơ quy quy mơ lậu như thị trường đồ cổ sao? Tiểu huynh đệ, tôi ra 100 ngàn. Vì ông chủ tề kia bị người vạch mặt, trên mặt cũng không chút xấu hổ, một lần nữa lại ra giá với Diệp Thiên: tôi ra 1.200 vạn. 1.500 vạn, trong cửa hàng của tôi đúng là thiếu vật phẩm trang sức tổ phỉ. Tôi ra 1.800 vạn, người trẻ tuổi, giá cả này không phải thấp. Giao dịch phỉ thúy Myanmar tập hợp nhiều thương nhân châu báu cao cấp nhất của Đông Nam Á. Những người này là hạng người tài lực hùng hậu, nâng giá mấy trăm vạn, mắt cũng không chớp một chút. Người không hiểu cược thạch nhìn thấy có thể sẽ cảm giác không đúng, chỉ bằng một người một câu, khiến những ông chủ này cùng nâng giá sao? Vạn nhất nếu người khác giở trò, vậy bọn họ còn không bị thiệt sao? Kỳ thật tình huống này trong giao dịch phỉ thúy, nhất là khu giải thạch là thường xuyên phát sinh. Phải biết rằng, tuy rằng phỉ thúy khai thác ra số lượng cũng không ít, nhưng tinh phẩm cũng không nhiều lắm, tựa như đế vương lục. Có những thương nhân làm nghề này thậm chí cả đời cũng chưa thể thấy qua. Cho nên một khi có phỉ thúy phẩm chất cao cấp xuất hiện, thường thường đều sẽ khiến cho mọi người tranh mua. Bởi vì một khối phỉ thúy thượng hạng có thể là nguyên liệu rất kém, 1.000 đồng cũng không đáng. Nhưng cho dù khai ra giá cả hơn 1.000 vạn mua phỉ thúy, bọn họ cũng không suy nghĩ. Đương nhiên, lời bình của Đường lão không thể nghi ngờ giống như là một chất xúc tác, khiến mọi người ở hiện trường náo động, cả đám liều mạng hô lên giá cả. Con bà nó, chẳng thể trách có nhiều người thích cược thạch như vậy, tiền này tới, so với cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Dù là Diệp Thiên coi như là người gặp qua sóng to gió lớn, cũng bị những người nhiệt tình này làm cho hoảng sợ. Diệp Thiên cũng không phải khiếp sợ vì hơn 1.000 vạn, mấu chốt là nguyên liệu của hắn chỉ là hơn 300 đô la mua được, hiện tại tăng hơn vạn lần. Hơn nữa nhìn thế này, những người đó còn chưa từ bỏ, giá cả còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng Diệp Thiên cũng không dám để cho những người đó lại ra giá. Khối phỉ thúy này cho dù tiếp tục tăng giá, hắn cũng không định bán lấy tiền. Dù sao chờ số vàng kia đúc xong, Diệp Thiên cũng không phải là thiếu tiền, mà có tiền cũng chưa chắc mua được phỉ thúy này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 442. Ngọc Tủy. Tiểu thúc, đừng nghe những người này lừa dối, nguyên liệu này thể tích lớn như vậy, ngọc bên trong nhất định không ít, cháu nghĩ. Thúc cứ tiếp tục cắt một đao đi. Nhìn thấy Diệp Thiên cao mày trầm mặc không nói, Liễu Hy Quốc hơi sốt ruột. Thật ra hắn thường xuyên tham dự cược thạch, biết những người này đều là muốn thừa dịp nguyên thạch chưa được giải hoàn toàn, kiếm lớn một chút mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng có khả năng bị mất tiền, bằng không cũng không được gọi là đổ thạch. Lợi ích bên trong nghề này, từ trước đến nay đều là đi cùng hiểm nguy. Anh nghĩ rằng tôi sẽ bán. Diệp Thiên nghe vậy cười cười, thoáng thở dài quát. Mấy vị nhường một chút, tôi còn muốn tiếp tục giải thạch mà. Tiếng quát của Diệp Thiên ẩn chứa chân khí, nhất thời khiến đầu óc những người vây ở bên cạnh hắn tranh nhau ra giá như thanh tỉnh lại, cảm thấy bản thân cố tranh chấp trong khi người khác hoàn toàn không có ý bán làm gì. Tiểu huynh đệ, nếu tiếp tục cắt xuống, cắt hóng thì có thể không đáng một đồng đâu. Đúng, ví dụ loại này chúng tôi thấy nhiều rồi, nhân dịp đang tăng, bán là lời đấy. Đúng, cậu mua có hơn 300 đô là bán ra 2.000 vạn tệ, có muốn chuyển cho tôi hay không? Mặc dù Diệp Thiên nói tiếp tục giải thạch, nhưng vẫn có khối người không cam lòng, hoặc là hiểu mà động lòng nhắc nhở, hoặc là nói đe dọa. Dù sao thì thủ đoạn nhiều, mục đích không có gì hơn chính là muốn cho Diệp Thiên bán đi khối phỉ thúy. Không ai là người ngu, hồng phỉ thượng hạng rất hiếm. Như đế vương lục vậy, chỉ cần trong mấy trăm cân nguyên thạch này có thể lấy ra một khối kha khá, cho dù ra đến giá 2.000 vạn, bọn họ cũng chỉ có kiếm không có lỗ vốn. Tôi nói này, các anh có thấy phiền hay không? Diệp Thiên cao mày đẩy một người ra, nói. Vừa rồi không phải đều kêu la, nói Diệp mỗ chắc chắn sẽ đổ hỏng sao? Sao một đám đều dũng cảm thế? Được rồi, đã giải rồi, tôi muốn giải tiếp. Thấy Diệp Thiên có chút mất kiên nhẫn, những người vốn đang vây quanh bên cạnh máy giải thạch cũng chỉ có thể phẫn nộ tránh đường đi. Không quan tâm Diệp Thiên mua nguyên liệu này giá cả là bao nhiêu, nguyên liệu này có quyền sở hữu là Diệp Thiên là không thể nghi ngờ. Bọn họ tiếp tục thèm muốn cũng không thể quyết định thay Diệp Thiên. Sớm một chút giải phỉ thúy ra đi. Diệp Thiên không thích người khác vô giúp vui và khoe khoang. Lần này khi đã bị mọi người vây xem làm cho có chút bực bội, nhìn thấy khối nguyên liệu này trong hơn 10 phút ngắn ngủn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, trong lòng bỗng giật mình. Dù sao bản thân hắn cần phỉ thúy trong nguyên liệu này chỉ là vì bố trí tụ linh trận pháp trong khu nhà cấp cao cần dùng, nhưng lại cần gia công một chút, đem chế tạo thành ngọc bội và đồ mỹ nghệ tạo hình pháp trận là được. Phỉ thúy có hoàn chỉnh hay không, Diệp Thiên cũng không để ý. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên rõ ràng cũng không cần linh khí cảm ứng tình hình khôi phỉ thúy bên trong nguyên liệu. Trực tiếp đến bên khối nguyên liệu, nhắm ngay giữa nó mà đưa lên máy cắt, muốn trực tiếp một đao từ trung gian cắt xuống. Sau đó lại lấy phỉ thúy từ hai bên. Tiểu thúc thúc, thúc định làm gì? Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, Liễu Hy Quốc có vẻ nghi ngờ, định đùa gì vậy chứ? Đã sắp giải ra hồng phỉ, biện pháp tốt nhất tiếp theo chính là dùng đá mài từng bước đem giải ra, mức độ lớn nhất bảo vệ phỉ thúy trong nguyên liệu tốt nhất. Còn Diệp Thiên nếu cắt xuống một đao như vậy, chỉ e dù cho phỉ thúy có hoàn chỉnh cũng bị hắn hủy mất giá trị. Phải biết rằng, một khối phỉ thúy thượng hạng tạo hình ra thành vật trang trí, giá trị căn bản là không thể so sánh như vòng ngọc hay trang sức bình thường. Chàng trai, giải thạch không là cắt bình thường, đổ tăng chỉ có thể từ từ mà mài. Nếu cậu không chê, để tôi giúp cậu mài một mặt thì như thế nào? Đường lão nhìn ra suy tính của Diệp Thiên, cũng nói khuyên bảo hắn. Cả đời ông ta yêu tha thiết phỉ thúy, thật sự không thể để một khối nguyên liệu tốt như thế bị Diệp Thiên làm lãng phí. Trong mắt ông ta, đây là một loại khinh nhờn đối với văn hóa ngọc thạch. Nhưng với tuổi thọ thể lực của đường lão, tối đa cũng chỉ có thể mài ra một mặt. Nguyên liệu thể tích lớn như vậy mà trong đó xuất hiện phỉ thúy phẩm chất tốt, cho dù mài 10 ngày nửa tháng đều thực bình thường. Thậm chí cả Liễu Hy Quốc cũng đã làm tốt việc chuẩn bị thuê người khuôn vác nguyên liệu này lên phi cơ mang về Hồng Ca O Nơ Cơ. Không cần, tôi mua nguyên liệu này vốn là cắt cho vui, hiện tại cắt tăng cứ cắt một đao đi, dù sao bán hơn 300 đô. La hẳn là không thành vấn đề nhỉ. Nghe được lời nói chân thành và tha thiết từ đường, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Hắn tới tham gia giao dịch là vì muốn tìm được ngọc thạch thích hợp làm vật sấn cho trận pháp. Còn giá trị ngọc thạch, Diệp Thiên căn bản là không lo lắng. Được, tùy cậu vậy. Đường lão lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy một chút tiếc hận. Nhưng đồ là của Diệp Thiên, hắn đừng nói chẳng ngang cắt một đao, chính là đem nguyên liệu này cắt thành 8 khối cũng không người nào có thể nói gì. Tiểu tử này điên rồi chăng? Mày đặt tiền không kiếm lại muốn cắt một đao. Cắt một đao cũng không sao, chính là phải xem vị trí cắt từ trung gian khai đao, đây không phải làm mửa sao? Phỉ thúy cũng sẽ bị cậu ta làm lãng phí mất. Mọi người vốn đang yên tĩnh trở lại, nhìn thấy Diệp Thiên khăng khăng cần cắt một đao này, lại bắt đầu sôi nổi hoài nghi chỉ số thông minh của Diệp Thiên. Không phải có bài ca nói là ông trời yêu thích những đứa trẻ ngu ngốc sao? Người trẻ tuổi kia không phải là trời sinh kém trí tuệ nên mới có thể chọn khối nguyên liệu cậu cũng phép bỏ này chứ? Diệp Thiên cười, lời khuyên giải của mọi người cũng chưa nghe vào trong lỗ tai. Sau khi ra cố tốt khối nguyên liệu, vươn tay bật ra công tắc nguồn điện của máy giải thạch. Lúc này sắc trời đã gần đến lúc hoàng hôn, mặt trời về phía tây trở nên hồng đỏ, chiếu xạ lên bánh răng hợp kim toát ra một màu vàng, nhìn vào nhiều người đau cả mắt, nhìn không được híp mắt lại. Đồng thời trong tai của bọn hắn cũng truyền ra tiếng cọ sát của kim loại vào khối nguyên liệu. Bất chấp bị trói hai mắt, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm tay phải Diệp Thiên. Bọn họ muốn biết bên trong nguyên liệu này rốt cuộc có chứa bao nhiêu phỉ thúy, hành vi ngu xuẩn của Diệp Thiên gây cho hắn bao nhiêu tổn thất. Bán kính bánh răng hợp kim còn không đủ để phân nguyên liệu thành hai. Khi bánh răng cắt vào đến chục khối nguyên liệu thì Diệp Thiên dừng tay lại, lấy nguyên liệu ra. Lần này Diệp Thiên không cho thương nhân châu báu kịp ngó mặt, trực tiếp ngăn bọn họ ở bên ngoài, bảo Liễu Hy Quốc đem nguyên thạch lại đây. Hắn chuẩn bị tiếp tục cắt từ dưới đáy một đao, tách hoàn toàn nguyên liệu này ra. Khi mọi người khó hiểu, nghi hoặc, phẫn nộ và không thể làm gì, thanh âm của máy cắt một lần nữa vang lên, ngoài thanh âm bánh răng cắt vào trong viên đá. Rắc rắc. Toàn khu giải thạch yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người ngừng rồi lại thở, chờ đáp án cuối cùng được công bố. Động tác Diệp Thiên cắt thạch chưa nói đạt tới mỹ cảm, hắn giống như là một đồ tể giết heo cầm dao trong tay tiến hành phân chia nguyên liệu rất thô lỗ, thậm chí cự tuyệt người khác muốn dùng nước hạ nhiệt độ cho bánh răng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền đem chọn khối nguyên liệu chia làm hai nửa. Đối với chuyện nắm trong tay sự tỉ mỉ, trên đời này người có thể so được với Diệp Thiên tuyệt đối là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng từ hai mặt phân biệt cắt xuống, nhưng hai đầu ăn khớp không chê vào đâu được, giống như là áp đặt, không lệch khỏi quỹ đạo chút nào. Nhưng thể tích nguyên liệu quá lớn, cũng không giải thạch giống người khác, khi một nửa rơi trên mặt đất mà vẫn giống một khối vững như Thái Sơn trên máy giải thạch. Những người vây xem nhanh chóng sôi nổi mở đèn pin chiếu vào nguyên liệu, muốn thấy rõ tình hình bên trong trước tiên. Đều lui ra sau, nếu không tôi sẽ nói cho binh lính là các anh muốn cướp bóc. Diệp Thiên một tiếng gào to, ngăn cản mấy người đang muốn xông lên vây xem, xoay mặt nói với Đường lão. Phiền ngài, Đường lão nhìn xem, đây rốt cuộc là phỉ thúy gì. Khi nói chuyện, Diệp Thiên dùng sức đem một nửa nguyên thạch đẩy lên máy cắt thạch, mặt cắt bóng loáng và chỉnh tề, nhất thời hiện ra trong mắt mọi người. Mặt trời lặn về phía tây chiếu lên mặt cắt, một sắc quang hồng ánh lên, thật giống như là nước trong mặt hồ phản xạ lại bầu trời. Cái cảm giác chói mắt này khiến tất cả mọi người xem ngây người. Đẹp, thật đẹp, đây tuyệt đối là hồng phỉ thượng hạng. Ông trời ơi, một khối to như vậy, giá trị bao nhiêu tiền đây? Qua chừng hơn một phút sau, trong đám người mới truyền lại tiếng đè nén chính mình. Ngay cả phỉ thúy vương kiến thức rộng rãi cũng không ngoại lệ, ngây ngất nhìn chằm chằm cái mắt cắt, dưới chân không hề di động một bước. Lúc này căn bản sẽ không có người nào lại dám nói Diệp Thiên cắt hỏng, bởi vì coi như Diệp Thiên cắt hỏng, đó cũng là khác nhau giữa 10 tỷ và 99 triệu, hao tổn một chút phỉ thúy. So sánh với ít nhất có thể lấy ra trên 100 cân ngọc mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Đường lão, ngài nhìn xem hồng phỉ này phẩm chất như thế nào. Tôi cảm thấy màu sắc và độ trong suốt cũng tốt. Muốn nói về người hiện tại trong toàn hội trường duy nhất còn có thể giữ lại vẻ trấn định đương nhiên là chỉ có Diệp Thiên. Phỉ thúy trong nguyên liệu sớm như trong dự đoán của hắn. Trước mắt Diệp Thiên thầm nghĩ muốn làm rõ ràng hồng phỉ này phẩm chất như thế nào. Phẩm chất ngọc thạch trực tiếp quyết định khả năng ẩn chứa số lượng và cường độ nguyên khí thiên địa của nó. Dưới sự cảm ứng khí cơ của Diệp Thiên, hắn nhận thấy được phỉ thúy ở trong mặt cắt này tựa hồ có một khối to hơn so với nắm tay một chút, phát ra linh khí là nồng đậm nhất. Màu sắc đỏ tươi, độ thấu ánh sáng tốt, sáng bóng tính, 60% có thể đạt tới phẩm chất Vê Quan Hồng. Ồ, đây là ngọc tủy sao? Mang theo kính cầm đèn pin cường quang dò xét một hồi lâu, ánh mắt Đường lão chú ý tới Diệp Thiên, lại lặng đi một chút, xa đó thanh âm bỗng nhiên trở nên kích động. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 443, tranh giành mua. Chỗ mà Diệp Thiên chỉ vào, một khối ngọc bằng lòng bán tay, màu sắc cũng không giống các chỗ khác, nó càng thêm đỏ tươi hơn một chút, hơn nữa độ trong suốt cực cao, dùng đèn chiếu, ánh sáng dường như hoàn toàn có thể xuyên thấu qua được. Phẩm chất tốt nhất trong phỉ thúy sở dĩ được gọi là thủy tinh trùng, vì hiệu quả trong suốt của chúng, không hề nghi ngờ, phẩm chất khối phỉ thúy này đỏ tươi tuyệt đối có thể đạt đến thủy tinh trùng so với những ngọc thạch được giải ra bên cạnh kia chất lượng cao hơn rất nhiều. Đường lão, ngọc tủy là cái gì? Cũng là một loại phỉ thúy sao? Nhìn thấy Đường lão kích động, Diệp Thiên có chút không hiểu, những từ mà nghe người này nói có chút giống trong tiểu thuyết vũ hiệp, nhưng trong cảm ứng của Diệp Thiên, đây cũng chỉ là một loại ngọc thạch, chỉ là chứa linh khí hiệu quả so với cái khác tốt hơn một chút thôi. Ha ha, tôi lại thất thố rồi, thứ này có thể gọi là ngọc tủy, cũng có thể gọi là hồng phỉ thủy tinh trùng.

Đường lão luôn luôn biểu hiện không hề bận tâm, cũng âm thầm thở dài từ đáy lòng. Thanh danh hắn vang dội là không giả, nhưng tiền vốn thì kém quá xa Trịnh thị. Xem ra lần này châu báu Trịnh thị thật sự chuẩn bị chỉnh hợp thị trường Phỉ Thúy, từng bước xác định ra tiêu chuẩn ngành sản xuất này. Tiểu thúc, ba cháu nói thúc nghe điện thoại. Khi mọi người ngay tại trong khu giải thạc yên lặng trước cái giá Trịnh thị đưa ra thì Liễu Hy Quốc đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài đám người chen chúc tiến vào, trong tay giơ cao lên cái di động. Đúng như đường lão nói, vốn của châu báu Tả thì không đủ mua toàn bộ khối Phỉ Thúy, nhưng Liễu Hy Quốc cũng có tuyệt chiêu chứ, lập tức đi ra gọi điện thoại cho cha vợ. Có đôi khi mối quan hệ mạnh hơn nhiều so với tiền tài. Sư huyên điện thoại tới. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Liễu Hy Quốc và mọi người vây xem, trong lòng Diệp Thiên có cảm giác sở khóc sở cười. Từ lúc cắt ra Phỉ Thúy đến hiện tại, hắn còn chưa kịp nói lên một câu. Hai khối nguyên liệu kia thuộc về hắn, nhưng dường như đã bị mọi người chia cắt, không có một người nào hỏi Diệp Thiên có muốn bán hay không. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 444. Hắn dùng cái khác. Này, sư huyên mai để đi Hồng Ca O, nơ gơ, sư huyên có muốn đi cùng để không? Diệp Thiên trong tứ hợp viện ở Kinh Thành bày tổ linh trận pháp. Sau khi bày được một lúc, tuy sát khí và long mạch đã lưu lại linh khí nhưng cũng đã bị tiêu hao một ít. Lúc đầu linh khí trong tứ hợp viện đã bị loãng rất nhiều. Hơn nữa Cầu Tâm gia và Tả gia Tuấn, còn có cả bọn Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức vẫn ở lại đó thì linh khí sẽ càng bị hao tổn nhanh. Theo sự tính toán của Diệp Thiên, nhiều nhất cũng phải mất thêm nửa năm thì linh khí mới không bị tiêu hao nữa. Nhưng tối đa cũng chỉ được một người đạt được công hiệu, đến lúc đó thì cũng không thích hợp để bọn hắn tu luyện nữa. Cho nên lúc này Diệp Thiên mới vội vàng sắp xếp, cho dù tạm thời mình không ở lại được thì để Đại sư huyên ở lại cũng được. Phải nhớ rằng Cẩu Tâm gia đang bị thương kinh mạch, nửa người cần phải có một nơi thích hợp để điều dưỡng. Diệp Thiên nghe nói ở Myanmar cậu đã lấy ra một khối lượng lớn hồng phỉ. Tả gia Tuấn không có công phu đã cùng Diệp Thiên kéo mấy thứ này. Tả thị châu bảo là do cậu ta sáng tạo ra, còn sống có thể thấy Tả thị châu bảo phát quang là tâm nguyện của Tả gia Tuấn, không chừng lúc này đang đòi hỏi tiểu sư đệ của mình. Sư huyên, đúng vậy, nguyên liệu vải này cũng khá tốt, hơn 300 đô la mua liền đi. Nói đến chuyện này, Diệp Thiên không nhịn được cười nửa tiếng, trước mọi người ở đây còn châm chọc hắn, còn bây giờ thì ai cũng như đang muốn gả con gái cho mình, lại còn xem hắn có bằng lòng hay không. Tuy Diệp Thiên không phải người nông cạn nhưng trước sự thay đổi đó hắn thấy vô cùng sảng khoái. Sư đệ, lần này đệ phải nể mặt ta. Đều là người nhà Tả gia Tuấn cũng không e lệ Diệp Thiên nữa mà nói ngắn gọn. Cậu hãy giải thích chuyện hồng phỉ cho sư huyên đi, tôi phụ trách việc thành phẩm, đường tiêu thụ cũng để tôi. Đợi sau khi tôi bán về chúng ta phân thành 2:8. Tôi 2 cậu 8 thế nào? Tục ngữ có câu. Anh em tính toán, Tả gia Tuấn đã ra điều kiện này cho Diệp Thiên không thể nói rằng không ăn dày. Đây quả thực mà nói thì Diệp Thiên chỉ như làm công, phân chia 2:8. Dường như cuối cùng thì Tả thị châu bảo cũng chẳng có bất kỳ một lợi nhuận nào. Cần biết rằng gia công phỉ thúy là việc rất tỉ mỉ, tinh xảo, cần phải mới người có tài nghệ cao siêu. Điều này sẽ mất nhiều phí tổn, hơn nữa phí tổn này phải chiếm mất một nửa lợi nhuận bán ra, Tả gia Tuấn chia lấy hay. Có một lần hoạt động, sau khi Tả thị châu bảo phát triển mang ngọc thạch phỉ thúy đi tiêu thụ, Phỉ Thúy dần dần được biết đến, đó là thời cơ tốt để Tả thị châu bảo bước vào thời kỳ phát triển cao. Sư huyên, huyên cũng đừng có nhớ đến Phỉ Thúy nữa, để không bán cho huyên đâu và cũng không bán cho bất cứ người nào cả. Thấy những người xung quanh đang tha thiết mong chờ mình gọi điện thoại, Diệp Thiên cũng chư lời trực tiếp Tả gia Tuấn. Bên cạnh những người đó vui vẻ, câu trả lời của Diệp Thiên đã khiến họ buồn bực. Tả thị châu bảo không diễn thì họ cũng không diễn. Diệp Thiên cậu, cậu cần nhiều phỉ thúy như vậy để làm gì? Vốn Tả Gia Tuấn nghĩ rằng Diệp Thiên sẽ nể mặt mình, nhưng không ngờ lại bị từ chối. Nói trong điện thoại có vẻ không vui trước nơi mình chưa hề mở miệng xin sư để vậy mà lại không được nể mặt. Diệp Thiên cũng cảm thấy rằng ngữ khí của mình có chút cứng nhắc, liền vội vàng nói: Nhị sư huynh, chuyện này để ngày mai gặp rồi nói sau, đến lúc đó huynh còn muốn để tặng thì để, có thể không tặng sao? Được, vậy thì để gặp rồi nói đi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn biết mình đã hiểu lầm sư đệ, nghĩ cũng đúng, tình cảm huynh đệ của bọn họ không thể chỉ vì một món đồ mà sứt mẻ được. Diệp tiên sinh, không biết là rốt cuộc đã có ý tưởng gì với phỉ thủy đó chưa? Thấy Diệp Thiên cúp điện thoại, Trình Đại Quân hỏi một cách cẩn trọng. Y đã nghe thấy Diệp Thiên nói chuyện với Tả Đại Sư, giọng điệu nói chuyện của Tả Gia Tuấn cũng cho ăn tát được, cho nên thái độ của Trình Tổng với Diệp Thiên cũng có sự cung kính. Thấy Diệp Thiên trầm ngâm mà không nói gì, Trình Đại Quân tưởng mình ra giá thấp liền vội vàng nói: Diệp tiên sinh, ngài yên tâm đi, giá cả hoàn toàn không thành vấn đề. Trên cơ sở mua một sổ chéo ba là 800 ngàn thì còn thêm 400 ngàn hồng ca o nơ gơ nữa. Tài sản của tập đoàn Trịnh thì có tới mấy trăm triệu đô la hồng ca o nơ gơ. Công ty châu báo là tài sản tốt nhất của tập đoàn Trịnh thì, mà bọn hắn lúc ở công ty ở Myanmar đã đề ra phương hướng phát triển vài năm tới của công ty thì cũng phải phát triển mạnh mẽ hơn thị trường phỉ thúy. Cho nên Trịnh Đại Quân và ban giám đốc sau khi tiến hành khai thông đã tiến thu mua nguyên liệu này. Chủ ý của bọn họ và Tả Gai Tuấn khá giống nhau, cho dù không kiếm được tiền thì cũng vẫn muốn chiếm thời cơ trước. Trịnh Tổng, ngài ăn thịt thì cũng phải để chúng tôi ăn rau chứ. Chính là Trịnh Tổng, tập đoàn Trịnh Thị Châu Bảo của các ông khoe khoang sự đại tài. Diệp tiên sinh, chúng tôi không quan tâm đến giá cả của Trịnh Tổng, nhưng chúng tôi vẫn có thành ý, chỉ cần ngài đồng ý bán hồng phỉ thì chúng ta có thể bàn lại mà. Trịnh Đại Quân vội vàng để ý đến cảm nhận của Diệp Thiên, không nơ gơ o quy quy cơ a y. Giá 7-800 ngàn đã khiến cho nhóm thương nhân bất mãn, bây giờ đề cao lên 50% quả thực là muốn tuyệt đường làm ăn của họ. Biết rằng thị trường tiêu thụ phỉ thủy hiện nay phần lớn vẫn còn thấp, những người bình thường thuê nhà bán phỉ thủy đi từ hơn 10 đến mười mấy vạn cũng không nhiều, điều đó làm khó cho bọn thương gia họ phải gánh vác chuyện mua vàng nguyên liệu. Cho nên khi Trịnh Đại Quân ra giá so với giá của nguyên liệu phỉ thúy trên thị trường thì hơn nữa mức độ còn lớn hơn nhiều. Tuy lông cừu đang ở trên người nhóm thương gia châu báu không quá đề cao sự chênh lệch giá bán của đồ trang sức, nhưng giá của phỉ thúy trên thị trường hiện nay thế nào thì bọn họ đều biết, cái này mấy ngàn vạn thì đúng là múc nước đi rồi. Các vị, tôi không có ý đó, các vị hiểu lầm rồi. Bị mọi người chỉ trích làm cho Trịnh Đại Quân có chút khó xử, nhưng nếu nghe cùng bọn họ thì sau này cũng sống cũng không dễ dàng gì. Này, các người lại tán gẫu rồi. Tôi nói bán hồng phỉ sao? Thấy những người này vứt mình sang một bên, Diệp Thiên thật không biết nói gì cho phải, cảm thấy mình như người nghèo vậy. Không bán phỉ thúy thì không có tiếng ăn cơm chắc. Không bán, vậy đổ thạch là chi? Đúng vậy, chẳng lẽ chê giá thấp? Không thể nào, Trịnh Tổng ra giá không phải là thấp, cho dù tôi có làm thành phẩm thì cũng không có được lợi nhuận đó. Lời nói của Diệp Thiên như từ trong chảo dầu ngã vào chậu nước lạnh, cả hội trường nổ ạ. Bọn họ thảo luận sôi nơ o y dơ quy quy tê hơ a y. Diệp Thiên từ chối chào hàng, Trịnh Đại Quân vội vàng nói với nhóm thương gia: Diệp tiên sinh, có phải ngài đang lo lắng? Chúng ta có thể thương lượng giá cả tiếp mà. Trịnh Tổng, ngài thấy tôi giống người thiếu tiền lắm sao? Diệp Thiên thoáng cười nhìn Trịnh Đại Quân, nói tiếp: Tôi giữ lại phỉ thúy đó để dùng, nếu không thì cũng cho Tả sư huynh, chứ nhất định không bán, ngài đừng nghĩ đến nữa. Cậu được đấy, Diệp tiên sinh, mong rằng sau này chúng ta vẫn còn hợp tác. Trình Đại Quân bị Diệp Thiên làm cho tức giận, lập tức quay về phía đám người kia. Bọn họ làm giàu ở cảng không phải cái gì cũng đi theo chính đạo vẫn có thế lực ngầm. Trình Đại Quân về chuẩn bị đi mời gia tộc xem có cách nào khác gây áp lực cho Diệp Thiên hay không. Sau khi nói rõ ý định của mình cho gia tộc, chưa đầy nửa giờ có điện thoại một lão gia suýt chết khiến ông ta phải chạy suốt một đêm về cảng, thậm chí còn đi nhanh hơn Diệp Thiên. Không bán những phỉ thúy đó, xin mọi người để tôi giải thích về đá một chút. Căn bản Diệp Thiên không để ý chuyện Trình Đại Quân đã rời đi, hắn nhìn bên trái bên phải rồi đến khởi động máy cắt đá rồi phân chia hồng phỉ thượng hạng. Chẳng qua tiếp theo Diệp Thiên giải thích về đá, mơ o y nơ, người mang hắn trong lòng, vì trừ phỉ thúy ra thì những thứ khác hắn đều mặc kệ. Cắt đá cần cưa có độ dày cao, đang cắt thì thịt phỉ thúy bị hao tổn nhiều. Diệp Thiên cắt một đoạn phải hao mất một cân phỉ thúy, nếu đổi thành tiền cũng phải mất mấy chục vạn. Từ đó Diệp Thiên cắt tăng tốc độ lên, sau 7-8 phút hai khối cộng lại đến mấy trăm nguyên đá đều bị hắn chia ra. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 445. 1 tỷ. Phá gia chi tử, rốt cuộc đây là con nhà ai? Một khối phỉ thúy đẹp bị cắt nát bét, đúng là lãng phí khối nguyên liệu tốt. Hành động của Diệp Thiên khiến mọi người xung quanh mắng, thật là đau lòng, một khối phỉ thúy đẹp đã bị cắt tan tác. Đường lão hiểu biết rộng, miệng ông run rẩy, cả đời chơi phỉ thúy đã có tình cảm với nó. Hành động khác thường của Diệp Thiên khiến ông đau lòng. Đường lão phát hiện ra lý do Diệp Thiên là hao tổn hồng phỉ, chẳng qua nguyên nhân chỉ là ở bánh cưa. Lúc cắt ngọc bị tiêu hao thì đã trở thành phế liệu. Diệp Thiên hạ đao cực kỳ chuẩn, không hề làm hao tổn đến phỉ thúy dù chỉ là một chút. Nguyên liệu là của Diệp Thiên, hắn muốn chơi đùa như thế nào thì không ai quản được. 7-8 phút ngắn ngủm qua đi, hai khối đá nặng đến mấy trăm cân đã bị chóc ra thành những khối hình chữ nhật nặng khoảng 30-40 cân đã hiện ra trước mặt mọi người. Mặc dù không hề trải qua công đoạn đánh bóng, nhưng thứ nguyên liệu này hiện ra đỏ tươi sáng bóng làm mê mẩn lòng người. Ánh chiều lạc nhất tỏa sáng làm tản ra một năng lượng lớn. Xung quanh khối thạch hơn 10 mét đầu có màu đỏ hải dương. Tất cả mọi người đều bị mê mẩn bởi sắc hồng bên trong. Lúc đó trước mắt mọi người chỉ còn một màu, nếu không được tận mắt nhìn thấy thì không thể gây ra cho bọn họ một chấn động lớn như vậy. Đẹp, thật sự là rất đẹp. Trong đầu mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Lúc đó trong giây lát, bọn họ từ trạng thái thưởng thức cái đẹp sang trạng thái phẫn nộ, vì không biết Diệp Thiên tìm được ở đâu mấy cái bao rồi đem cất hết phỉ thúy đi. Toàn bộ số ngọc nguyên liệu đã bị tống hết vào trong bao. Tuy có thể nhìn xuyên thấu qua lớp bao vẫn thấy màu đỏ lờ mờ, nhưng cảnh tượng dao động như vừa rồi thì đã biến mất, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Một lúc lâu sau, Liễu Hy Quốc mới tỉnh lại, nhìn cái bao tải trên tay Diệp Thiên hỏi: Tiểu thúc, còn phải giải nguyên liệu này hay sao? Thấy ánh mắt của những người xung quanh, Diệp Thiên lắc đầu: Không giải được, phải mang về hồng ca o nơ gơ. Diệp Thiên không hề sợ những người này nảy sinh lòng tham. Hắn thấy mình oai khi cầm hồng phỉ. Mấy hôm trước ở Ma Dược Sơn hắn đã làm chuyện kinh người, ngộ nhớ lỡ lời nói ra điều gì đó thì sẽ xảy ra sóng gió. Cho nên Diệp Thiên không muốn chuyện mẹ đẻ chuyện con, cho nên chỉ hy vọng sẽ nhanh chóng rời khỏi Myanmar. Mấy khối hồng phỉ cộng lại cũng phải trên một tạ, một mình Diệp Thiên thì chỉ kéo được 70-80mm thôi, phải có hai người thì mới kéo được. Đúng tiểu thúc, vậy bây giờ chúng ta phải đi. Liễu Hy Quốc nhìn xung quanh đắc ý, tuy y không mua được hồng phỉ nhưng chỉ cần có ngày Diệp Thiên muốn bán thì cơ hội của y so với những người này nhiều hơn nhiều. Tả Thị Châu bảo không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Đang lúc mọi người còn hỗn loạn, Diệp Thiên đã đi ra bãi để xe rồi lên xe trở về khách sạn. Vì trong tay Diệp Thiên có phỉ thủy thượng hạng lên tới hơn 1 tỷ, Liễu Hy Quốc cũng nhanh chóng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, lập tức chạy đến ngưỡng quan rồi ra thẳng sân bay. Đường Văn Viễn không hề nghi ngờ Diệp Thiên mà hết lòng ủng hộ. Diệp Thiên mới đến Myanmar gần nửa tháng nhưng ở sân bay luôn có máy bay tư nhân sẵn sàng phục vụ Diệp Thiên. Vấn đề đường hàng không đã được khai thông từ sớm, bọn người trên máy bay đã chờ Diệp Thiên khoảng nửa tiếng rồi. Khi máy bay rời đường băng phóng lên cao, nhìn từ cửa sổ xuống tất cả vạn vật đều bị thu nhỏ lại. Kết thúc rồi, tin rằng Đại sư Huyên sẽ không trách ta. Thấy thành ngưỡng quang đang dần thu nhỏ lại, Diệp Thiên nghĩ lại chuyện gặp gỡ ở Ma Dược Sơn, hắn thấy mệt mỏi. Nếu quái xà hai đầu không xuất hiện thì gia tộc Bắc Cung cũng không ít hơn 100 người. Hơn nữa quái xà hai đầu tồn tại cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh Diệp Thiên. Trên thế giới này có rất nhiều người không muốn biết những góc sáng, có người còn có thể sinh sống cùng những sinh vật. Mỗi lần nhớ lại quái xà hai đầu và hắc sao trong núi Trường Bạch, Diệp Thiên đều có một ảo giác. Chẳng lẽ trong những chuyện thần thoại trước kia đều lấy nguyên mẫu là những sinh vật này? Nếu như vậy thì những thần tiên ngày xưa tại sao lại không ở đây? Lắc đầu cười, suy nghĩ đó chợt biến mất. Diệp Thiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rời Myanmar thì chuyện ở Ma Dược Sơn cũng kết thúc. Điều đó làm cho thần kinh Diệp Thiên được thả lỏng dễ chịu hơn. Hơn 2 tiếng sau, máy bay từ từ đáp xuống sân bay quốc tế. Đi ra từ cabin, Diệp Thiên phát hiện đón mình lần này không có Đường Văn Viễn. Hỏi Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên mới biết trước đó mấy ngày lập xí nghiệp của Đường thì Đường Văn Viễn đã đầu tư toàn bộ của cải vào đó. Dù sức khỏe ông ta còn khá tốt nhưng dù sao thì tuổi tác cũng đã cao, ông ấy ở nhà nghỉ ngơi. Lại một năm nữa trôi qua. Trước mặt Đường Tuyết Tuyết cười tươi như hoa, Diệp Thiên mơ hồ suy nghĩ trong nháy mắt mình cũng đã 23, 24 tuổi rồi, hơn nữa sang năm mới hắn cũng muốn lập gia đình. Nghĩ đến Thanh Nhã ở Kinh Thành, Diệp Thiên có chút áy náy, vài năm chạy ngược chạy xuôi hắn đã đối xử lạnh nhạt với Thanh Nhã. Tốt nhất là những ngày sau ở Kinh Thành nên làm chuyện tốt để lương tâm ổn định lại. Từ chối lời mời của Đường Tuyết Tuyết ở đường ra, Diệp Thiên để cho bọn họ dơ quy quy u v quy quy a tới biệt thự của Đường Gia Tuấn, tới Hồng Ca O nơ gơ không ở nhà của sư huyên, quay lại bị Tả Gia Tuấn nhíu mày. Tiểu sư để chuyện châu báu coi như xong, hồng phỉ kia phải cho sư huyên một ít nha. Lúc giữa trưa ngày thứ hai, Tả Gia Tuấn và Cẩu Tâm ra đến biệt thự, câu nói đầu tiên đầy trách móc. Diệp Thiên nghe thấy mà nổi cả da gà. Gia Tuấn, tiểu sư để làm việc gì đều có lý của cậu ấy, trước hết hãy để cậu ấy nói chuyện ở Mai A Na đã. Cậu Tâm ra cười giải vây cho Diệp Thiên, ông không quan tâm hồng phỉ là cái gì nhưng lại rất tò mò chuyện gặp gỡ của Diệp Thiên ở trong núi Ma Dược. Năm đó dẫn người vào trong núi đã bị hao tổn nhiều huyên để vậy mà không ngờ Diệp Thiên lại có thể lấy vàng từ trong đó ra. Đối với hai người này Diệp Thiên không có gì phải giấu riêng, nói ngắn gọn. Đại sư huyên, anh hùng Bắc Cung này muốn chém đầu nhưng hơn 100 người trong gia tộc đã bị tiêu diệt. Cái gì? Dù Cẩu Tâm gia đã tu luyện đến mức không hề bận tâm đến cảnh giới nhưng cũng bị Diệp Thiên làm cho kinh ngạc. Đang ngồi trên nghe sa long thì nhảy dựng lên, Cẩu Tâm gia không ngờ gia tộc Bắc Cung lại có đến hơn 100 người sang Myanmar. Đại sư huynh, vận khí của đệ cũng còn tốt, không ngờ quái vật trong núi đo tính tình kỳ lạ. Diệp Thiên kể lại từ đầu chí cuối, câu chuyện ly kỳ nhất là lúc kể đến đoạn quái xà hai đầu xuất hiện, hai người lo lắng cho Diệp Thiên mãi không thôi. Nói hoàn chỉnh câu chuyện đã trải qua, Diệp Thiên giơ hai tay làm một nói. Đại sư huynh, chuyện là như vậy đó, mặc dù đệ có muốn giữ anh hùng Bắc Cung lại cũng bất lực. Ha ha, Cẩu Gia Minh thừa hiểu ý của tiểu sư đệ, đây muốn giữ lại anh hùng Bắc Cung chính là muốn tự mình giải quyết, ông cười nói. Bởi vì tất cả tài tử đã thành vong, Diệp Thiên ta không như nghĩ như đệ, anh hùng Bắc Cung đã thành tâm ma của ta. Chuyện mất cánh tay ở Myanmar năm đó đã thành quá khứ. Cẩu Tâm gia cũng thản nhiên, hơn nữa nghiêm khắc mà nói Bắc Cung gia tộc vốn mất hết vàng. Đúng rồi, Diệp Thiên, vàng này muốn vào nước đây là giấy tờ ta giao cho đệ. Cẩu Tâm gia lấy từ trong ngực quyển sổ tiết kiệm, sau khi đưa cho Diệp Thiên nói tiếp. Văn lão để cho ta biết cậu giữ lại vàng đó luyện 3 ngày sau hãy mang đến đây, cậu không nên gấp gáp. Ta không sốt ruột nhưng ông ấy sốt ruột. Diệp Thiên cười mở sổ tiết kiệm ra, hắn không ngờ Tống Hạo Nhiên lại làm việc hiệu quả cao như vậy. Đám Chu Khiếu Thiên đã về nước mà 3 ngày sau đã chuyển vàng thành tiền rồi còn để cho cậu Tâm gia giao lại cho mình. Thấy chữ đằng sau Diệp Thiên nhíu mày nhưng hắn thấy số tiền trong sổ tiết kiệm hơi ít nhưng so với hắn cũng đủ dùng. Hẳn Tống Hạo Nhiên làm việc này đã tiêu tốn không ít sức lực. Diệp Thiên đoán không sai, giá bán vàng trên thị trường quốc tế mỗi khắc bán ra cũng được hơn 80 nguyên. Bán trong nước cho tiện, Diệp Thiên bán 5 tấn vàng giá hơn 10 triệu một cái, có kết quả đó cũng nhờ vào Tống Hạo Nhiên. Cầm sổ tiết kiệm suy nghĩ một lát, Diệp Thiên tính toán rồi nhìn về phía Cẩu Tâm gia nói chấm phẩy. Sư huyên, để muốn lấy ra 2 triệu còn lại 8 triệu làm quỹ cho Ma Y Nhất Mạch, hai sư huyên có thể tìm người đầu tư, huyên thấy thế nào? Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 446. Phong thủy. Vàng là do cậu tìm được, ta không có liên quan gì. Tiểu đệ số tiền này để muốn dùng vào việc gì cũng không cần hỏi ý kiến của ta. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cẩu Tâm gia cười. Ông biết tiểu sư đệ không muốn chiếm quyền mình nên mới phải chia tiền bán vàng cho Ma Y Nhất Mạch. Cẩu Tâm gia cũng đã 90 tuổi, không còn gì ràng buộc với thế gian này nữa. Tiền tài danh lợi đối với ông chỉ như gió bay, dù Diệp Thiên có làm gì với sổ tiết kiệm này thì ông cũng không hỏi. Sư huyên cứ quyết định như vậy đi. Diệp Thiên cười nói tiếp. 2 triệu kia để sẽ dùng để bày trận pháp và trang hoàng lại nhà cửa. Nếu lần này bày thành công tổ linh trận thì sau này Ma Y Nhất Mạch ca hơ o gơ nơ sợ tiếu hụt linh khi nữa rồi. Ô, Diệp Thiên, đây chính là nguyên nhân mà cậu gọi ta và Gia Tuấn cùng đi Hồng Ca O, nơ, gơ đấy hử. Cậu Tâm gia nghe thất vậy mắt sáng lên, võ công của ông với cảnh giới này có thể biết được linh khí rất tốt đối với cơ thể con người. Cổ nhân thường tìm đến núi sâu để ẩn cư nhưng chính vì linh khí đậm ở nơi tu luyện tuy không biết có che hay không nhưng thật sự là rất có lợi cho người khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ sống lâu đến 100 tuổi là hoàn toàn không thành vấn đề gì. Tựa như đạo sĩ Lý Thiện Nguyên, lúc cuộc sống còn chưa có ô nhiễm của công nghiệp, thân luyện tới chân thực khí lúc tuổi già lại ẩn cư trong núi cuối cùng sống lâu đến 120 tuổi, đây chính là linh khí đã tẩm bổ cho cơ thể. Đúng, Đại sư huynh, để phải nghiên cứu trận pháp tuy biển linh khí đang nhiều nhưng khó mà duy trì lâu, ba huynh để chúng ta hợp sức bày trận pháp thì trận pháp sẽ càng hoàn thiện hơn. Diệp Thiên bày tổ linh trận ở trong tứ hợp viện nhưng thực ra dùng tiểu xảo lợi dụng phương vị dược môn tháo sát khí đã tích tụ mấy trăm năm đi, đồng thời dùng đến linh khí còn sót lại trong long mạch, hai người cùng hợp lại lúc sau mới vận hành trận pháp. Bày trận pháp ở gần biển công tác chuẩn bị cũng phải nhiều hơn, bởi vì biển có nước mà linh khí thường gì sự động. Nó thường ổn định trong núi non, đây cũng là nguyên nhân mà cổ nhân thường tìm kiếm hải đảo để ẩn cư. Muốn bày trận pháp ở trong này, đầu tiên Diệp Thiên chỉ cần ở trong biệt thự và biển lúc kiến tạo sẽ hòa hoãn làm xung đột kiến trúc, làm cho linh khí ở biển dữ dội, điên cuồng đến mức nó xông vào nhà làm cho không ai chịu được. Mặt khác muốn thay đổi trận pháp lấy linh khí chuyển hóa thích hợp thành thứ con người có thể tu luyện được, chuyện này khó khăn hơn mấy lần so với bày tổ linh trận. Điều này Diệp Thiên cũng là tiếp thu từ cung tiểu tiểu, đó cũng là nguyên nhân không động thủ khi bày trận pháp, trừ những rườm rà còn phải vận dụng thiên văn, nếu không có hoàng kim thì Diệp Thiên cũng không thể cải tạo được ngôi biệt thự này. Ha ha, lần này lấy chuyện của cậu là chính, ta và nhị sư để sẽ cho cậu xuống tay. Cậu Tâm gia đã già, trước mắt có thể cùng hai sư để bày trận pháp, trong lòng không kiềm chế được liền nói: chừng nào chúng ta bắt đầu bày trận? Tiểu sư để cần tài liệu gì để Gia Tuấn chuẩn bị? Đúng vậy, Diệp Thiên muốn gì để ta đi đặt mua? Tả Gia Tuấn gật đầu, vốn ông ta cũng không mong tiến được đến mức luyện khí hóa thần, chính là kể từ sau khi kết bạn với Diệp Thiên, công pháp đột nhiên tăng mạnh, chứ ban đầu vốn không có khả năng chạm được đến cảnh giới. Sư huynh không muốn mấy cái hồng phỉ sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười, đọc sách là tu luyện tâm tính, hai người đều có huyền diệu, nhưng chỉ cần lĩnh hội lần thứ nhất cũng đã không kiềm chế được. Tả Gia Tuấn mới sơ luyện trên con đường luyện khí hóa thần nên so với người bình thường cũng hơi sốt ruột hơn một chút. Hồng Phỉ, đúng rồi, Diệp Thiên có phải cậu dùng mấy thứ đó bay trận pháp không? Nghe thấy Diệp Thiên nhắc tới chuyện này, Tả Gia Tuấn phản ứng ngay. Ông biết bày trận pháp này cần một khối lượng lớn ngọc thạch, chỉ là trước kia không nghĩ tới chuyện có thể dùng đến phỉ thúy. Ha ha, nhị sư huynh, nếu hồng phỉ kia không thể dùng để bày trận pháp thì để còn mặt mũi nào nữa? Diệp Thiên cười ha ha, Diệp Thiên lấy cái bao trong phòng khách nói: nhị sư huynh, tổng cộng ở đây là hơn 100mm phỉ thúy, đêm qua để đã thử vẽ một ít. Huyên tìm kỹ nghệ mài ngọc rồi vẽ theo bản lớn nhỏ na, định phải làm cho thật chuẩn. Vừa nói Diệp Thiên vừa lấy ra 7,8 bức tranh đủ các loại cho Tả Gia Tuấn. Trên mặt tranh có ngọc bội, ngọc trụ, ngọc hoàn. Đó là những vật phẩm trang trí rất nhỏ nhưng những đường vân thì rất đơn giản. Tin rằng sư huyên có thể đảm nhận công việc mài ngọc này. Kỳ thực họa tiết có chút rườm rà, Diệp Thiên muốn đích thân tạo hình, bởi ngọc thạch ở vị trí mắt trận cần có nguyên khí để vận chuyển được đại trận, mà việc a nơ y thì sư phó không thể hoàn thành được. Tả Gia Tuấn tạo hình ngọc cũng rất khéo, nhìn bản vẽ một lúc rồi nói: không thành vấn đề, đồ án cũng không phức tạp lắm, tôi sẽ đi tìm mấy thợ thủ công trong vòng 5 ngày có thể tạo hình được. Tả Gia Tuấn còn có một nhà xưởng tạo hình ngọc, hơn nữa những công ty vàng bạc, châu báu cũng phải nể mặt ông vài phần. Năm đó đều do ông che chở, nếu nói nhanh thì chỉ 3 ngày là xong. Đúng rồi, tiểu sư đệ, lần thu thạch này tất cả đều phải dùng đến ngọc nguyên liệu. Tả Gia Tuấn nhìn vào gói vải hồng phỉ một hồi rồi nhìn Diệp Thiên nói: còn có một đồng hồng phỉ thượng hạng đây. Cậu còn không mau khai thông trận pháp ngọc thạch đi. Đừng vung phí của trời. Đừng nói là một nhóm vật phẩm trang sức cao quý, chỉ cần có việc thì có thể tăng lên đến một nhà châu báu. Cho nên tuy Tả Gia Tuấn không chủ ý đánh loại hồng phỉ này nhưng cũng đang ngắn đồng thủy tinh trên cái bao vải kia. Nhưng Tả Gia Tuấn cũng không tìm thấy nguyên liệu, chắc là Diệp Thiên đã cất đi rồi. Nhị sư huynh đang lo lắng nguyên liệu hay sao? Diệp Thiên biểu cảm nói: sang năm tiểu đệ kết hôn, nguyên liệu đồng vải kia muốn để đánh hai cái vòng lúc đưa cho vợ. Không phải huynh ngay cả em trai, em dâu cũng không muốn thưởng đấy chứ. Trong tay Diệp Thiên cũng không thiếu đồ trang sức, chẳng qua Thanh Nhã thích màu đỏ. Lúc nhìn thấy đồng phỉ thúy thượng hạng, Diệp Thiên đã suy nghĩ đến chuyện sẽ đánh thành vật phẩm để tặng Thanh Nhã. Tiểu tử, cậu tính toán tinh đấy. Sau khi nghe Diệp Thiên giải thích, Tả Gia Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói: như vậy đi, cái vòng hãy để tôi mài, quy của như cũ, những đồ vật kia tôi không cần, nhưng trong vòng nửa năm chờ đến lúc kết hôn tôi sẽ đưa cho cậu, cứ cho là giúp sư huynh đi. Vậy không thành vấn đề. Vừa nghe thấy Tả Gia Tuấn nói như thế, Diệp Thiên gật đầu trả lời: làm hai cái vòng tay cũng chỉ cần một ít. Tả Gia Tuấn đã đưa ra đề nghị mà Diệp Thiên đang cầu không được. Được rồi, nhị sư đệ, tuổi đệ cũng không ít, sau khi làm chuyện này xong không phải chạy ngược chạy xuôi nữa. Nghe thấy hai người nói chuyện, Cẩu Tâm gia cũng không kiên nhẫn được nữa, liền đứng lên nói: đi, chúng ta đi. Diệp Thiên nhìn tòa nhà phía trước xem đã rồi nói sau: được, dù sao nơi này cách cũng không xa, bây giờ chúng ta đi ngay đi. Diệp Thiên cũng muốn bố trí trận pháp sớm, sau khi đợi linh khí trong tổ linh trận giảm bớt một chút thì có thể để những người trong nhà đến ngủ ở nhà cũ, chỗ hai vị sư huynh tu dưỡng Diệp Thiên có thể chạy đi chạy lại được. Ba người cũng không cần gọi người điều khiển, do Tả Gia Tuấn lái xe hướng tới vùng đất phong thủy Trù Phú, có thể thấy những mái nhà ẩn hiện trong những lùm cây xuôn xuê nhưng vẫn là cảng đảo ít người ở lại. Tả Gia Tuấn lái xe giữa những ngôi nhà cao cấp ở lưng chừng núi, sau khi qua vào vọng gác đã đến một con đường mòn nhỏ trong rừng, hai bên đường rậm rạp bóng cây ngô đồng, hai vách tường còn lại là những dãy núi rêu xanh làm cho người ta có cảm giác thật thanh tĩnh. Đến rồi, Diệp Thiên chính là ở trong chỗ này. Xe dừng lại cách chỗ trước cửa sắt chừng 300 thước. Tả Gia Tuấn cầm cái khóa điện tử mở ra, cả tòa biệt thự hiện ra trước mặt. Kiến trúc tòa biệt thự này gồm 4 tầng, tường bên ngoài do nhiều năm không tu sửa đã bong chóc nhiều nhưng cỏ cây vùng nhiệt đới bên trong vườn đều được cắt tỉa gọn gàng, ngăn lắp, cửa nhà không có một hạt bụi, hẳn là có người thường xuyên đến quét tước, dọn dẹp. Thực ra theo ý kiến của cung tiểu tiểu, cô muốn mời các công ty nội thất cao cấp nhất thế giới đến trang hoàng cho biệt thự thật rực rỡ sau đó tặng cho Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại có suy nghĩ của riêng mình, tự nhiên không muốn làm gì mà cứ để yên nó như vậy. Được, phong thủy của ngôi biệt thự này so với chỗ lão đường còn tốt hơn nhiều, lại còn gần biển nữa chứ. Sau khi đi vào vườn hoa, Diệp Thiên liền đi ra sau lưng núi, ngắm biến khơi xa xa, ánh mắt sáng lên, đứng ở lưng núi này cảm giác thật vui vẻ thoải mái, khiến Diệp Thiên khen không ngớt lời. Theo bí quyết thất tinh bát quái Diệp Thiên, lúc Diệp Thiên đi vào trong biệt thự không khỏi nhăn mặt, nói: "Nhị sư huynh có thể châm trước một chút không, để cái đó xuống sâu 800 thước sau đó tạo nên một vườn phong thủy trụ ở bên ngoài." Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 447. Công tác chuẩn bị. Này tiểu sư đệ hãy nhìn ra đi. Diệp Thiên nhìn theo hướng ngón tay chỉ, Tả Gia Tuấn không nhìn được cười. Mặc dù Hồng Ca O Nơ Gơ có nhiều vùng đất phong thủy Trù Phú nhưng cũng có nhiều người địa phương, tiểu sư để cậu muốn cái xích chỗ kia âm khí tích tụ phải tích tụ ở chỗ nào? Phương Nam nhiều thành thị vô cùng, nhất là khu Duyên Hải, nơi có thành thị thường là những nơi có gió êm dịu. Hồng Ca O Nơ Gơ kể từ khi bị đế quốc Anh thống trị đã có những đại sư quy hoạch phong thủy. Bởi vì chỗ của xích trụ khá lệch, nặng âm khí, chỗ đình giam nó đều là cảng của các thương gia, nơi này cũng ít có người nay giao thiệp với cùng địa phương. Diệp Thiên cảm thấy sát khí trên cổ chính là do xích trụ hướng tới. Sư huynh, xe bày trận pháp này không cần tâm dương giao hòa, sát khí trên cổ sẽ được hóa giải, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vân hành trận pháp. Huynh có thể xây dựng một cái phong thủy ở chỗ kia không? Cung tiểu tiểu xây căn biệt thự này chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đó là sườn chính lại quay về phía nhà tù xích trụ, tuy có cách xa nhau nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Nếu bình thường thì sự ảnh hưởng đó không lớn lắm, nhưng chỗ Diệp Thiên cần bày tổ linh trận thì phải đem phá bỏ đi. Diệp Thiên chỉ ra chỗ là cảnh quan của vùng Duyên Hải, nơi đó có những con đường thẳng tắp. Muốn mở phong thủy ở nơi này, Diệp Thiên đang tự hỏi có đến đích được hay không. Tả Gia Tuấn nhìn theo ngón tay chỉ của Diệp Thiên một lúc lâu rồi trầm ngâm nói: "Đời sống đan cư ở chỗ kia cũng không phải là thịnh vượng, du khách đến cũng không nhiều lắm, nhưng tiểu sư đệ chất vàng này cần chúng ta phải tìm ra, thật là có thể kéo được những người này đến." Tả Gia Tuấn đã từng tham gia nhiều o hơn o nơi gơ thủy vào các cảng đảo nên khá nổi tiếng về phong thủy, trước kia từng làm cố vấn cao nhất về phong thủy. Theo như lời ông nói thì tầng lớp trong xã hội ở đảo này có ảnh hưởng lớn đến phong thủy, cho nên Tả Gia Tuấn chỉ cần chỉ ra chỗ nào phong thủy xấu sẽ ảnh hưởng ngay đến phong thủy của những ngôi nhà cao cấp trên lưng chừng núi. Khi Diệp Thiên gặp các bạn hàng xóm giàu có thì có chút bối rối. Lấy ảnh hưởng của những người chính quyền trong xã thì không có khó khăn gì. sư hai tiền nong không thành vấn đề, để sẽ đi chuẩn bị 2 triệu tư vàng. Sau khi nghe thấy Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên gật đầu nói tiếp: chỗ giữa đường cần làm trước một vòng tròn, ở giữa đặt một cái bàn phong thủy bằng thạch anh kéo hai bên trái phải, việc này tốn không ít sức lực đâu. Hay tiểu sư đệ, đệ thật cao minh. Diệp Thiên còn chưa nói xong, Cẩu Tâm gia đã lớn tiếng khen ngợi. Tả Gia Tuấn nghe thấy có chút sững sờ, dường như Diệp Thiên bày tổ linh trận pháp không cần phải nhờ đến chính quyền di rời mấy điểm du lịch kia đi. Tất cả đều là người một nhà, Tả Gia Tuấn có chút khó hiểu, trong lòng cảm thấy nghi ngờ liền hỏi: đại sư huyên, tiểu sư đệ lúc mới bắt đầu không phải đã nói là cần đến cột nước kiến phong sao? Tại sao bây giờ lại phải làm phong thủy bàn thạch? Gia Tuấn, chỗ thi công ở giữa có bàn thạch, trái phải tiến ra đều phải tiến hành xung quanh cây bàn thạch đó, dương quay về làm âm. Mơ dương sẽ thay đổi liên tê u, quy quy cơ cơ o, may mắn sinh được khí thì chẳng khác gì là tạo ta một cái cửa, đem sát khí xích chỗ kia chắn ở bên ngoài. Mấy chục năm Cẩu Tâm gia cũng không phải là đã sống uổng, ông đã lưu truyền ở Trung Quốc mấy ngàn trận pháp, tất cả đều qua một lần nghiên cứu. Diệp Thiên vừa nói xong ông đã hiểu dụng ý của hắn. Thông thường khi sử dụng thạch trận phong thủy thì đều là nhất tinh trận, cũng chính là nhìn quanh nhạc tinh để làm mắt thạch trận phong thủy, để âm dương hóa vào nhau. Theo sự thay đổi của phong thủy, Diệp Thiên sẽ vứt bỏ nhất tinh trận, trực tiếp xây dựng ý tưởng thạch trận phong thủy, khiến trong nhất thời Tả Gia Tuấn không hiểu được dụng ý của hắn. Sau khi hiểu ý tưởng của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn nói: tiểu sư đệ, nếu một mình xây dựng thạch trận phong thủy này thì đơn giản rồi. Theo thuyết pháp của Diệp Thiên, chỉ cần chỗ thi công làm được một cái vòng tròn thì cũng không cần đổi lại bản vẽ. Dựa vào mối quan hệ của Tả Gia Tuấn hợp mấy vị tỷ phú ở lưng chừng núi này lại là được. Không thi công phong thủy trụ này có thể làm được dưới chân núi. Vị trí của ngôi nhà này cao hơn vòng quanh núi, phía trước bên phải gần biển, chỗ biển sâu hơn 8.000 thước có một hòn đảo, dường như đó là chỗ chơi đùa của linh long, bên phải chính là chỗ của xích trụ. Tuy vận mệnh của thạch trận vẫn có chỗ thiếu sót đáng tiếc, cho nên còn muốn thi công phong thủy trận. Được, nhanh nhất là 3 ngày, chậm nhất là nửa tháng, nhất định ta đến lấy giấy phép ở chính quyền và tranh thủ khởi công. Mấy năm nay tuy Tả Gia Tuấn cũng đến xem phong thủy cho các phú hào trên cảng đảo, nhưng cũng không bằng một bút tích như vậy của Diệp Thiên, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui sướng. Phải biết rằng Diệp Thiên đổi dương trạch phong thủy cũng không phải là chuyện dễ. Xung quanh trong phạm vi hơn 100 mét các khu vực cũng khác nhau, kết hợp với linh khí trên biển, sau đó là tổ linh trận, dĩ nhiên là vượt xa sự hiểu biết của Tả Gia Tuấn. Tục ngữ có câu: võ công ở ngay trong người, điểm mấu chốt quyết định sự thành bại này cũng không phải ở dương trạch mình bố trí, mà cần phối hợp nhiều nhân tố khác bên ngoài. Hơn nữa Diệp Thiên lại không dùng đến ngọc thạch, không có từ 20 ngày đến nửa tháng thì những khu nhà cao cấp này cũng chưa thể động thổ được. Diệp Thiên thăm dò đơn giản, sau khi dùng la bàn định vị phương hướng đã cùng với hai sư huyên rời khỏi đây, Tả Gia Tuấn tiến hai người vào nhà rồi một mình lái xe ra ngoài. Muốn xây dựng trên cảng đảo tấp đất tấp vàng này quả không phải là chuyện dễ dàng. Mấy ngày liên tiếp Tả Gia Tuấn đều đi sớm về muộn, lại còn mặc y phục bát quái đạo, nói rằng: Tả đại sư, cũng không sai, sau một tuần chính quyền cảng đảo thu thập ý kiến rồi quyết định dựng lên một điểm phong cảnh ở ngay lưng chừng núi. 3 ngày trước, một bảo vật trong đền nặng tới 5 tấn vàng đã bị Diệp Thiên thu về trong yên lặng, để tặng trung tá Tống Phi thì đúng là không vật gì sánh bằng. Ngoài hoàng kim ra, Liễu Hy Quốc còn mang đến gần 1.000 trang sức bằng hồng phỉ, lấy ra trong đó một ngọc bội cứng nhất. Diệp Thiên mất nhiều công cũng chủ yếu là chạm ngọc bội để bày trận pháp. Những thứ này làm linh khí rất hiệu quả. Diệp Thiên, sao rồi? Chính quyền cho rằng cậu làm tốt nhưng cũng cần phải thiết kế cột nước. Hôm nay về đến nhà Tả Gia Tuấn có chút mệt mỏi, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trong miệng. Địa vị của ông cao như vậy nhưng muốn cầu xin người khác giúp đỡ cũng phải hạ mình. Sư huyên, để chuẩn bị xong từ sớm rồi, các huyên cứ dựa vào đó mà thi công. Sau khi nghe Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên bỏ dao khắc ngọc bội xuống cầm một tờ giấy đưa cho Tả Gia Tuấn nói: hình dạng bên ngoài của cây cột nhất định phải như thế này, theo góc độ phong thủy mà nói vườn là trời, phương là dơ, dơ quy quy, a, t, khắc nơi này cần tạo hình đồ thức long, phượng và kỳ, lân, dưới ba vòng, vây ba thước, vị trí bốn phương là phương nam trước Chu Tước, phương bắc sau Huyền Vũ, phương đông trái là Thanh Long, phương tây phải là Bạch Hổ, không được có bất kỳ nhầm lẫn nào. Cái thứ hai trong vòng đó 1 mét là bát quái, phục hy mở đất trời, nữ hoa vá trời, hậu nghệ bắn mặt trời và đại vũ trì thủy. Bốn người này đức hạnh, tài năng đều phải chạm ở mặt trước, thiếu một cái cũng không được. Vòng ngoài cách mặt dơ, dơ quy quy, a, t, 12 phân chia làm hai phía. Vị trí của cung mưa là chư thần lôi điện, đây cũng là chỗ của ba vòng quan trọng của trụ phong thủy, phải đích thân huyên giám sát chế tạo mới được. Diệp Thiên nói đến đây bỗng dừng lại một chút, chỉ vào đồ án trụ phong thủy phía trước nói: vần quanh trụ phong thủy là đồ án thái cực, mơ trước, dương sau, từ đó có thể chắn được sát khí ở bên ngoài, trong phạm vi 100 dặm sẽ là nơi địa linh nhân kiệt, tài nguyên phong phú, dồi dào. Đương nhiên Diệp Thiên còn có một câu nữa không nói ra, phải để sau khi hoàn thành trụ phong thủy, độ cao phải thấp hơn những ngôi nhà cao cấp, sát khí không được phát ra tác dụng. Lúc trận pháp này đại thành, linh khí của biển sẽ rót vào trận pháp, nhiên bên trong phong thủy trụ này tiêu tốn nhiều tiền của nhất định sẽ sinh ra hán bạch ngọc thạch vần quanh, muốn vậy cũng phải tiêu tốn gần 400 ngàn. Mà ở trong mắt âm dương lại càng cần đến trên 100 mắt có khắc ngọc bội. Ngọc bội này Diệp Thiên sẽ dùng thuật pháp để rắc thêm vào. Tuy không có dụng cụ của thầy tu nhưng so với bùa hộ mệnh thì hiệu quả hơn nhiều. Nếu hắn muốn bán ra ngoài thì mấy ngàn vạn là không phải bàn nhiều. Sau khi Tả Gia Tuấn giới thiệu lại trận pháp, Diệp Thiên lại dặn dò: nhị huynh, trận pháp này cần phải vận hành trên 100 năm, toàn bộ chất liệu dùng phải là tốt nhất, điều này phải đích thân sư huynh lo mới được. Diệp Thiên biết kiến trúc của Vệ Hồng Quân ở Trung Quốc có rất nhiều tin vịt, hắn không muốn phong thủy trụ này chỉ được có mấy năm chỉ vì chất lượng thi công hay nguyên liệu không tốt sập đổ. Yên tâm đi, về chất lượng thì đảm bảo tuyệt đối, ở đây không phải là đất liền. Tả Gia Tuấn cười nói: vậy thì tốt rồi. Diệp Thiên gật đầu cười, đang lúc định nói chuyện thì trên bàn bỗng vang lên một tiếng: sư huyên đợi một chút, nhị sư huyên để có điện thoại. Tiểu tử thối, ở bên ngoài cũng chẳng khác gì, nên về nhà đi. Sau khi nối điện thoại, tiếng của Diệp Đông Bình từ trong loa vọng ra, nhưng Diệp Thiên cảm thấy giọng nói tỏ rõ sự vui mừng. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 448 Mẫu thân. Diệp Thiên đang thảo luận với hai vị sư huyên về phong thủy của ngôi biệt thự thì đoán ngay ra ý cha. Hắn không yên lòng nói: cha, ở Hồng Ca O Nơ Gơ con còn một số việc phải xử lý, chưa chắc sang năm đã về được. Cung Tiểu Tiểu đã mua ngôi biệt thự từ đầu năm, vốn dĩ muốn cùng chồng đến đó ở, ai ngờ đúng lúc trang hoàng thì người chồng lại bất ngờ gặp tai họa. Nếu Diệp Thiên không nói thì e rằng đến giờ cũng vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Vì vậy mà từ đó đến nay ngôi biệt thự bị bỏ hoang, Diệp Thiên không chỉ bày tổ linh trận mà tiếp theo còn phải dọn dẹp lại biệt thự để nghỉ ngơi, khoảng chừng cũng phải mất đến 3 tháng. Diệp Thiên còn muốn giám sát việc thi công phong thủy trận cho nên hắn cũng chỉ có thể ở lại kinh thành 1 năm, năm sau còn phải quay về cảnh đảo. Nhưng điều Diệp Thiên không ngờ chính là hắn chưa nói xong thì Diệp Đông Bình đã tức giận: tiểu tử thối, muốn đổi trời hả? Ta đây cũng không muốn đụng đến ngươi, nếu không nhanh chóng trở về ta sẽ cắt đứt chân tay ngươi đấy. Cha, cha là cha con sao? vậy mà còn nói là luôn quan tâm con. Diệp Thiên bị cha mắng vì không về kinh, hắn theo cha đến 10 tuổi cũng thường xuyên thấy ông ra ngoài, có khi cả 2-3 tháng không dùng di động, nhưng chưa bao giờ thấy cha vội vàng như vậy. Diệp Đông Bình bị con trai làm tức đỏ cả mặt nhưng ngoài miệng vẫn thét lớn: "Tiểu tử, con đừng có nói nhảm nữa, mau trở về, sáng mai ta muốn thấy con." "Đông Bình, ông không thể nói chuyện với con trai dễ nghe một chút sao?" Lúc Diệp Đông Bình đang uy hiếp Diệp Thiên mấy câu thì có nghe thấy một âm thanh khác thường vang lên trong điện thoại, giọng đó là giọng Bắc Kinh, nhưng không phải là con gái mà là của đàn ông, nghe rất uyển chuyển. Khụ khụ, âm thanh này là cho trở về trạng thái ban đầu cộng với mấy tiếng ho khan, lấy tay bịt loa quay đầu lại nói: "Vi Lan, em biết không, tiểu tử này rất láo cá. Nếu e không cho nó vài gậy thì nó có mà leo lên cả đầu trời đấy." Diệp Đông Bình cũng không thiếu các biện pháp chỉ con trai ngay từ khi nó còn nhỏ. Căn bản là Diệp Thiên trong tay Lý Thiện Nguyên không coi ông ra gì, những cách giáo dục đó không thể thực hiện được. Nói có sách mách có chứng, tiểu tử này đang á khẩu không nói được gì. Diệp Đông Bình chỉ lớn tiếng dọa con trai: "Diệp Đông Bình, anh không được nói như vậy. Nó là đứa giỏi nhất, biết nghe lời nhất." Vốn dĩ Tống Vi Lan còn muốn khen ngợi Diệp Thiên, nhưng nghĩ đến uy phong một đời của cha là Tống Hạo Nhiên đều bị tên tiểu tử này làm đổ hết, liền không nói nữa, chỉ nơ y mơ môi ngồi trên salon cười. Thấy vẻ mặt thất thần của Diệp Đông Bình bịt chặt microphone không bỏ tay: "Cha, cha nói gì vậy, thực sự con không rảnh mà, thêm năm nữa lúc về ăn Tết con sẽ tặng cha mấy món đồ thật đẹp, được không?" Đối với thái độ dọa dẫm của cha từ trước đến nay, Diệp Thiên đều chỉ cho là đùa. Sau khi tếu táo vài câu trong điện thoại, lúc đang định tắt máy thì nghe thấy tiếng cười của phụ nữ rất duyên, hắn lặng người đi một lúc. "Cha, ai đang cười vậy?" Nghe phụ nữ này cười tuổi cũng không lớn lắm, giọng điệu của Diệp Thiên không được tốt lắm. "Có phải mẹ con từ nước ngoài về không? Nếu cha ở nhà dám nuôi tiểu nhân thì đừng trách lúc về con không khách khí đấy." Diệp Thiên nghe thấy cái gì vậy? Hắn có thể cam đoan rằng tuyệt đối chưa hề nghe thấy tiếng của người đó. Nói cách khác là hắn không biết người đàn bà trong phòng cha hắn lúc này là ai. "Tiểu tử thối, ba của con là loại người như vậy sao? Không phải là mẹ con nhanh trở lại mà là đã trở về rồi. Con có về hay không hả?" Diệp Đông Bình bị con trai làm cho dở khóc, dở cười, tức giận cúp điện thoại, nói: "Vu Lan, con trai mà em khen ngợi nói năng không dễ nghe đâu." "Cái gì? Con trai khen em? Đông Bình, anh xem hiện tại em không trang điểm đâu nhé." Sau khi nghe Diệp Đông Bình nói, Tống Vi Lan lập tức ngồi thẳng lại, cầm cái gương lên nhìn mình có chút xúc động, giống như Diệp Thiên đang đứng trước mặt mình vậy. Đối với đứa con trai này, Tống Vi Lan luôn cảm thấy áy náy. Cái đó cũng làm cha bà để ý đến Diệp Thiên. Trong 10 năm nay đến giờ bà vẫn không hề gọi cho con trai một cuộc điện thoại. Bà sợ con trai sẽ chỉ trích mình. Bà còn sợ hơn công lao của mình trong hơn 20 năm sẽ hóa thành công giá tràng. Cho nên Diệp Đông Bình chỉ cần nói con trai khen bà một câu là đã thay đổi Tống Vi Lan, khiến bà trở về như một người phụ nữ bình thường. Vừa soi gương lại còn vừa hỏi xem Diệp Đông Bình có thấy mình không ổn ở chỗ nào không. "Vi Lan, em không cần trang điểm cũng xinh đẹp nhất trên đời này rồi." Diệp Đông Bình bỏ điện thoại xuống đến bên cạnh vợ, thay đổi hoàn toàn thái độ khô khan trước kia. Nhìn nhưng Tống Vi Lan có vẻ ngượng ngừng, mặt ửng đỏ quay đầu đi tránh ánh mắt của Diệp Đông Bình. "Nói xạo, em đã 40-50 tuổi rồi còn xinh đẹp gì nữa. Kể cũng lạ, hơn 20 năm nay không ít những người tài giỏi theo đuổi Tống Vi Lan. Những tên đó càng khen bà càng thấy buồn nôn, nhưng người có thể làm cho bà thẹn thùng trốn tránh thì chỉ có người đàn ông này. Có lẽ trong truyền thuyết đây là đậu hũ trong nước biển. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vi Lan, trong lòng anh em vẫn mãi là một tiểu cô nương. Hơn 20 năm nay Diệp Đông Bình không nói đến thực tế nữa, càng lúc càng nhanh nhẹn, cái gì là khoảng cách thân phận đều không còn tồn tại nữa. Cái đó cũng là nguyên nhân khiến hai người xa cách hơn 20 năm nay mới được đoàn tụ. Đông Bình, không được, cho em thêm chút thời gian, chờ con trai về rồi nói sau đi. Trong lúc hai người đang gần nhau, Tống Vi Lan có chút kích động đẩy Diệp Đông Bình ra, vội vàng chạy về phòng ngủ của mình. Bà đóng chặt cửa, mặc dù đối mặt với người đàn ông này trong lúc nhất thời bà cũng không có cách nào điều chỉnh bản thân. Nhưng ta là chồng em cơ mà. Thấy bóng lưng uyển chuyển của vợ, Diệp Đông Bình nản lời của ông ca, hơ o gơ nơ sai. Khi ông có giấy tờ quan trọng trong hòm sắt, đó là giấy hôn thú của đại đội sản xuất viết cho ông, căn cứ vào đó hai người đúng là vợ chồng hợp pháp. Tiểu tử thối, nếu con mà không làm mối cho ta và mẹ con thì ta sẽ không nhận ngươi nữa. Diệp Đông Bình không thực hiện được tâm nguyện liền đổ bực tức lên người con trai. Những lần gần gũi vợ đều lấy con trai ra làm tấm chắn khiến Diệp Đông Bình rất ngứa răng. Tiếng cười kia vọng lại là của mẹ. Không sai. Diệp Thiên tay phải cầm di động, nghe thấy câu nói sau cùng của cha, cả hai người đều ngây ra, trong đầu không ngừng nghĩ về cuộc điện thoại rồi cười. Vốn dĩ theo lời của Diệp Đông Bình thì hẳn là mấy ngày trước Tống Vi Lan đã trở lại kinh thành. Diệp Thiên chưa chuẩn bị tâm lý, đột nhiên hơn 20 năm mẹ lại xuất hiện trong nhà, trong lòng hắn bị kích động lớn. Tiểu sư đệ làm sao vậy? Có phải ở nhà có việc gấp không? Cẩu Tâm ra thấy Diệp Thiên sau khi nghe điện thoại thì thất thần buồn chán, liền vội vàng nói. Có chuyện thì để về trước đi, trận pháp này cũng không thể bày trí được trong ngày một, ngày hai, để lại bản vẽ ở đây, bọn ta sẽ giúp để vẽ giống y như vậy. Lúc Cẩu Tâm ra giảng giải về trận pháp, Diệp Thiên nói ra ý tưởng của hắn, Cẩu Tâm gia liền hiểu ngay, cho nên chuyện tạo phong thủy như vậy Cẩu Tâm gia hoàn toàn có thể đảm nhận. Đại sư huynh, chỉ e huynh phải giúp để làm giống hệt như vậy. Diệp Thiên cười một tiếng khổ sở. Có huynh ở đây để cũng yên tâm, chuyện bày trí ngôi nhà này để quay lại rồi tính sau. Phong thủy chủ thay đổi xung quanh biệt thự này trong vòng 100 dặm, khí hậu ở từng nơi cũng khác nhau, sáng tạo tổ linh trận cũng cần nhiều điều kiện bên ngoài tác động. Nhưng tổ linh trận có thể bày trí thành công hay không còn dựa vào năng lực. Trong biệt thự này tri thức về khoa học tự nhiên vẫn là quan trọng nhất, hơn nữa những chi tiết rất nhỏ cũng cần Diệp Thiên nói rõ, chỉ có thể đợi hắn từ kinh thành quay về. Diệp Thiên, xảy ra chuyện gì vậy? Ở đây có đại sư huynh rồi, có muốn ta cũng trở về với đệ không? Tả gia Tuấn nói chuyện lý giải trận pháp của mình không bằng Cẩu Tâm gia, còn chuyện quan hên khắp nơi ông đã làm xong, còn những chuyện về sao không thể giúp đỡ được gì. Hai người trước mặt đều là hai người thân nhất, Diệp Thiên cũng không muốn giấu, hắn cười khổ nói. Nhị sư huynh, không cần đâu, việc nhà mà, là mẹ để quay về. Nghe thấy chuyện này Cẩu Tâm ra vỗ vai Diệp Thiên cười mắng. Tiểu tử thối, 10 tháng mang nặng đẻ đau, cha mẹ dù có lỗi lầm gì thì cũng là người sinh ra đệ, có cái gì mà nhớ rồi, nhanh trở về đi. Đúng, đúng. Bây giờ ta đi tìm lão Đường chuẩn bị máy bay. Diệp Thiên cũng biết chừng mực, liền gật đầu muốn đi ra ngoài thì bị Tả Gia Tuấn kéo lại. Để không xem bây giờ là mấy giờ rồi à? Để sáng mai ta đi đặt vé máy bay, để có muốn cho mẹ mình nghỉ ngơi hay không? Được vậy thì sư huynh sắp xếp nhé, để không ngủ được. Diệp Thiên tự cho là mình tu luyện không tồi, nhưng gặp phải chuyện này vẫn làm hắn dao động. Hận là hắn không thể chạy ngay về Bắc Kinh, để hắn vừa yêu vừa hận người phụ nữ kia. Sau khi quay về phòng ngủ, mấy năm nay luôn ngủ trong tư thế ngồi, hiếm thấy Diệp Thiên lâu mà không nhập định được, trong đầu hắn lởn vởn toàn là mấy chưa mấu thân. Hơn 13 giờ rốt cuộc thì cũng về đến nhà, người cũng mệt, lấy con ngựa ra trước, tranh thủ sáng mai đột phá. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 449. tương kiến. Sư phụ, không phải người nói trở về từ mấy hôm trước sao? Trong nhà không có chuyện gì cả. 8 giờ sáng máy bay đáp xuống sân bay của thủ đô Chu Khiếu Thiên mở cửa xe Land Rover đang chờ ở ngoài sân bay. Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức đã đưa Diệp Thiên về từ sớm, chính là Diệp Đông Bình muốn làm chuyện bí mật không nói trước chuyện này cho vợ biết, cả mấy chị em trong nhà này cũng không cho biết. Được rồi, lái xe đi. Diệp Thiên tựa vào ghế, lẽ ra một đêm hắn không ngủ hắn phải mệt mỏi, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn luôn thấy vội vàng, tinh thần cũng không mệt mỏi gì hết. Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Thiên nói: đúng rồi, võ giả những người đó sắp xếp sao rồi? Diệp Thiên biết lúc này những người Nhật Bản đã bắt tay vào việc điều tra chuyện mấy người anh hùng Bắc Cung mất tích, nhưng hắn tự hỏi không có dấu vết gì lưu lại ở núi Ma Dược, cho dù người Nhật Bản có thể tìm thấy ba tường quân thì cũng chỉ có thể hoài nghi chính bản thân mình, chưa không hề có căn cứ gì xác đáng. Có thể tiết lộ chuyện này duy nhất chỉ có mấy người võ thần kia. Nếu những người Nghi An Ma để lộ tin tức, nhưng thật ra rất khó có thể tìm thấy họ. Cho nên Diệp Thiên đã thông báo cho Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức, đặc biệt là sai Khâu Văn Đông để sắp xếp cho họ tạm thời đi khỏi kinh thành, ít nhất cũng để chuyện này qua đi rồi nói sau. Sư phụ người yên tâm đi, bọn họ chưa quay lại kinh thành đâu, họ phải đi ký hợp đồng với Châu Phùng Hằng, Vũ Sư Huyên ở đó nhắc định người Nhật Bản sẽ không tìm thấy đâu. Chu Khiếu Thiên vừa lái xe vừa cười nói: hôm qua đệ tử cho bọn họ mỗi người một ít vàng, nhưng sư phụ 100 vạn thì khi nào mới đưa cho bọn họ? Thành thật mà nói, lúc đầu nghe những người võ thần không về kinh thành vẫn có chút vội vàng, bởi vì chuyện xảy ra ở núi Ma Dược là chuyện lớn, quả thực giống như cuộc chiến tranh vậy. Hơn nữa một lượng lớn hoàng kim không thể khiến họ khỏi lo lắng đề phòng, sợ Diệp Thiên sẽ giết người diệt khẩu. Hôm qua nếu Chu Khiếu Thiên không cầm vàng đến thì họ cũng lấy trộm mà chạy trốn rồi. Sau khi nghe Chu Khiếu Thiên nói, Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: quay lại lấy 100 ngàn, hãy đưa cho bọn họ 200 vạn, cậu hãy giữ lại mà. Có trời, Diệp Thiên mới biết Khiếu Thiên đã làm việc cùng với cha ở trong cửa hàng đồ cổ, luôn có tiền lương, bình thường cũng được 1-2 ngàn, nhưng nói chung vẫn khá túng thiếu. Tuy cho đến giờ Chu Khiếu Thiên vẫn chưa đề cập đến chuyện này, nhưng Diệp Thiên cũng không phải là người nhỏ mọn, người ngoài còn có thể cho cả vạn thì đồ đệ mình đương nhiên cũng phải hưu hơn một chút. Đang lúc lái xe, Chu Khiếu Thiên nghe thấy sư phụ nói vậy, hai tay run lên, vội vàng đỡ tay lái nói: sư phụ, không cần đâu, con có làm gì tiếc đâu. Hơn nữa con cũng không có việc gì mà cần đến nhiều tiền như vậy. Thực ra là Diệp Đông Bình đã sớm trả lương cho Chu Khiếu Thiên, cậu ta cầm tiền cũng phải được sự đồng ý của Chu Mẫu, cho nên Chu Khiếu Thiên cũng có chút ngượng ngùng. Lúc sinh nhật mẹ cậu ta cũng chỉ mua đôi bông tai vàng. Cho cậu tiền đương nhiên là để cậu tiêu xài rồi. Bỗng Diệp Thiên nói: Khiếu Thiên, thời gian vừa qua rất nhiều người trong môn phái đã vì tiền mà đi vào con đường tà đạo, cuối cùng là không được chết trong tuổi già, cho nên cậu có tiền rồi cũng không được làm chuyện phạm pháp. Người trong môn phái ăn uống với ngũ cốc, hơn nữa ý chí không kiên định, dễ bí quá làm liều nên thường làm chuyện trái với đạo đức. Giống như tên đạo tặc nổi tiếng trước thời giải phóng, Yến Tử Lý Tam, chính là người trong giang hồ, nhưng thứ nhất là hám phụ nữ, thứ hai là thuốc phiện. Lúc đó Lý Tam trộm được một bảo vật trên quốc đảo bị người ta bao vây, vốn dĩ không làm khó được y, nhưng lúc thả người y lại lên cơn nghiện thuốc phiện nên chỉ còn cách chịu trói. Vốn dĩ Diệp Thiên không biết chuyện này, chẳng qua là lúc nghe đại sư Hương nói chuyện phiếm nên mới biết. Năm đó cậu Tâm gia cố ý thả cho Lý Tam một con ngựa để cho y vì mình mà dốc sức, nhưng không ngờ bạn mình lại nghiện thuốc phiện đột tử khi đang ở trong tù, chứ không phải bị người ta đánh chết. Tuy Diệp Thiên thấy Chu Khiếu Thiên là người có đạo đức, năm đó đào trộm mộ cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng tục ngữ nói cũng đúng, vì đồng tiền khó mà có thể làm được anh hùng hảo hán, kinh tế rộng rãi tự nhiên sẽ dẫn đến những hành động của kẻ tiểu nhân. Sư phụ, con không nói đến chuyện tiền nữa, bây giờ con không tiêu gì đến tiền cả. Chu Khiếu Thiên lắc đầu không đồng ý, bởi vì cậu ta không biết giải thích với mẹ số tiền ấy như thế nào, đến lúc đó mang tiền về nhà lại bị mắng. Cho cậu thì cậu cứ cầm lấy, không phải là cậu nói yêu thương nha đầu kia sao? Trong tay không có tiền thì thành làm sao được? Diệp Thiên thoáng nhìn Chu Khiếu Thiên rồi nói tiếp. Mẹ cậu để ta nói cho, bà ấy sẽ không mắng cậu đâu. Thấy Diệp Thiên nhắc đến Liễu Đỉnh Đỉnh, Chu Khiếu Thiên đỏ bừng mặt không từ chối. Sau khi trở về, cậu ta ở cũng Liễu Đỉnh Đỉnh, không bàn đến chuyện võ thuật. Diệp Thiên nói như vậy, Chu Khiếu Thiên cũng không đồng ý dạo phố cùng Liễu Đỉnh Đỉnh, bởi vì mỗi lần dạo phố nha đầu kia đều bắt mua một đồng quần áo linh tinh mà tròn số đó không hề mua cho Chu Khiếu Thiên và mẹ. Liễu Đỉnh Đỉnh không bao giờ chịu thiếu tiền, đống quần áo đó lên đến hơn vạn, cho nên mỗi lần trả tiền Chu Khiếu Thiên cảm thấy xấu hổ vô cùng trước ánh mắt của người bán hàng, càng làm cho cậu ta như người cổ hủ, khiến cậu ta rất khó chịu. Đi đến ngân hàng chuyển khoản, thấy bên đường có ngân hàng Trung Quốc, Diệp Thiên để Hồ Hồng Đức dừng xe lại. Tuy ngân hàng trong nước không có chế độ VIP, nhưng Diệp Thiên lấy sổ tiết kiệm vàng ra giao dịch cũng không phải chờ đợi gì. Người quản lý làm chi phiếu 800 vạn, mặt khác Diệp Thiên để cho Chu Khiếu Thiên hơn 200 vạn xem như đã thực hiện lời hứa của mình. Từ ngân hàng trở về xe, Diệp Thiên thấy sự vui mừng của Chu Khiếu Thiên liền dặn dò. Khiếu Thiên tiêu tiền thì tiêu, nhưng nhất định không được dùng hút hít cờ bạc, nếu không lúc đó đừng trách sư phụ trở mặt. Sư phụ, người yên tâm đi, con không ham mấy thứ đó đâu. Chu Khiếu Thiên vừa khởi động xe vừa gật đầu, ghi lòng tạc xạ lời của Diệp Thiên. Hai người trò chuyện dọc đường, nhà cách bọn họ không còn xa lắm. Lúc qua cửa khẩu theo thói quen Chu Khiếu Thiên rẽ phải, Diệp Thiên tỉnh lại la lớn. Đừng rẽ phải, làm bừa hả? Sư phụ không phải chúng ta về nhà sao? Xe đã rẽ phải, Chu Khiếu Thiên vội đánh xe sát vào ven đường. Ta nói sẽ về nhà sao? Diệp Thiên cũng không có cách nào, khoát tay nói. Quay lại, về tòa nhà kia trước, ta muốn lấy mấy đồ vật tặng các nàng, nói họ tối nay qua ta đi. Tuy Tống Vi Lan đã tới kinh thành nhưng không ở cùng nhà với Diệp Đông Bình mà đến ở khách sạn 5 sao trong Tứ Hợp Viện. Diệp Thiên muốn trực tiếp đến chỗ mẹ, lần này là Chu Khiếu Thiên đã sai đường hắn chột dạ hơn nữa, hai tay trống không nên mới quyết định về nhà cũ. Diệp Thiên, sao lại về đây? Vào nhà hắn gặp Hồ Hồng Đức đang luyện khí trong sân. Cẩu Tâm gia truyền cho Hồ Hồng Đức mấy công tâm pháp. Phối hợp với thiên địa linh khí trong Tứ Hợp Viện, Hồ Hồng Đức mới luyện hết võ công năm đó học sót, nhưng thực ra là hóa giải thất thất bát bát. Hồ Tiểu Tiên từng gọi mấy lần thức dục ông ngoại về nhà mà Hồ Hồng Đức chưa muốn rời khỏi chỗ này. Thu Huyền, Hồ Hồng Đức đi sau Diệp Thiên nói chuyện. Diệp Thiên sắc mặt, cậu Hồng Hào đang gặp chuyện tốt gì vậy? Lão Hồ, trình độ mới lơ mơ đừng khoe khoang trước mặt tôi nữa. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên giờ khóc giờ cười. Nhiều ngày nay hắn nghỉ ngơi không được tốt lắm, thậm chí buổi sáng còn không luyện công, làm gì có chuyện sang mặt Hồng Hào. Nào đi theo tôi. Diệp Thiên tức giận lườm Hồ Hồng Đức một cái, nói: anh cùng Chu Khiếu Thiên lái xe đến Thương Châu trước đi. Tiểu tử kia vẫn tiếp tục ở lại kinh thành nửa năm nữa. Hồ Hồng Đức gật đầu nói: yên tâm đi, nhóm tiểu tử kia không dám ra ngoài nói gì đâu, Khâu Văn Đông đã qua nói chuyện rồi. Vậy còn đi theo tôi. Diệp Thiên tức giận trừng mắt, thấy Hồ Hồng Đức cũng tức giận ra sân cùng Chu Khiếu Thiên. Trở lại gian nhà trái, Diệp Thiên đi đến giá sách, lấy từ trong hòm sắt ra cái túi đựng vật màu hồng, lúc mở ra đúng là vòng tay bằng ngọc. Đây là Diệp Thiên lấy được nguyên liệu ở cảng đảo làm ra, cửa hàng của Tả Gia Tuấn cũng bị hắn biết, ngay cả Thanh Nhã cũng chưa từng thấy nó. Không phải nói Diệp Thiên keo kiệt, chủ yếu là hắn nghĩ đến lúc kết hôn muốn tặng Thanh Nhã một cái kinh hỉ, chỉ là bây giờ mẹ hắn đang ở đây, nói không chừng bà đang là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Thủ tạc không giống với loại trang sức bình thường, hơn nữa Tả Gia Tuấn đang chế tác mấy cái vòng hồng phỉ thượng hạng, Diệp Thiên còn lấy được nhiều mà. Cất kỹ 6 cái vòng, Diệp Thiên suy nghĩ một chút, lấy từ trong tủ lạnh ra một vẩy bọc bằng giấy bạc cất vào trong xe ở sân rồi chạy thẳng tới khách sạn. Thực sự là khách sạn nước ngoài mà Tống Vi Lan đang ở cách Diệp Thiên không xa, ngay cửa Kiến Quốc tới quảng trường Tử Cấm Thành cũng gần, Diệp Thiên đi tắt chỉ hơn 10 phút là đến. Taxi đứng ở cửa quán rượu, một đứa trẻ con xông đến giật cửa xe sau khi thấy Diệp Thiên là người Trung Quốc thì có chút thất vọng, người Trung Quốc không có thói quen boa. Nhưng tâm trạng Diệp Thiên hôm nay rất tốt, hơn nữa ở lại cảng đảo mấy ngày cũng đã có ý phục thù người phục vụ. Hắn lấy từ trong ví ra 100 đô la hồng ca o, nơ, gơ. Cảm ơn tiên sinh, mời đi bên này. Giàu to rồi, đưa trẻ cười vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, dẫn Diệp Thiên vào khách sạn. Nhưng tài xế phía sau tỏ vẻ khó chịu, chẳng lẽ mình không biết mở cửa hay sao còn để đưa trẻ nói tiếng Anh đến giữ cửa. Tiên sinh, xin mời đi. Đứa bé niềm nở dẫn Diệp Thiên vào thang máy tầng 18. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Diệp Thiên giơ đồ vật trên tay phải lên trên các đốt ngón tay tái nhợt cho thấy nội tâm hắn không hề giống với vẻ bình tĩnh bề ngoài. Keng keng, đang máy mở ra ở cửa tầng 18, Diệp Thiên hít một hơi thật sâu bước ra ngoài, nhưng vừa mới ra khỏi thang máy đã bị mấy người cản lại. Xin lỗi tiên sinh, vì tòa nhà này thuê bảo vệ nên từ khi vào tầng 1 đã phải đăng ký thông tin cá nhân. Một người thanh niên mặc âu phục màu đen đính ngơ quét hình Diệp Thiên, dường như muốn dùng cách đó để đoán xem Diệp Thiên có phải là người xấu không. Quan hệ với người nước ngoài ở khách sạn này đã tiếp đón hơn 10 vị nguyên thủ quốc gia thì vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu. Tầng 1 có tổng thống, có thiết bị bảo vệ đặc biệt. Chỗ này cách người mặc âu phục màu đen không xa, có một cô gái tóc vàng người nước ngoài tò mò nhìn Diệp Thiên, ánh mắt còn có vẻ kinh ngạc. Được, đây là tài liệu chính xác, tôi đến phòng Tống Vi Lan. Diệp Thiên lấy ra thẻ căn cước đưa cho người thanh niên. Diệp Thiên sao lại tìm đến người phụ nữ kia? Người bảo vệ lẩm bẩm, cậu ta ở trong này gặp không ít nhân vật là các tổng thống, nhưng mấy ngày trước có một phụ nữ rất kỳ lạ, cầm phải nhớ kỹ. Người phụ nữ họ Tống này vài mà không ngước người đến tìm, thậm chí người bảo vệ này còn biết vài người là đại phú hào. Nhưng điều không ngoại lệ chính là người phụ nữ họ Tống kia để tất cả bọn họ ở ngoài, không ai được phép bước vào phòng cửa tổng thống. Duy nhất có hai người đàn ông có thể vào phòng này, một người là lãnh đạo Tống lão gia, còn người kia chính là Diệp Thiên. Thân phận của Tống Nhạo Nhiên với người phụ nữ kia có cái gì đó thần bí, người bảo vệ không đoán ra được. Nhưng Diệp Đông Bình có thể ra vào nơi này thì cậu ta cũng đoán được vài phần. Thấy Diệp Thiên ít hiểu biết về khách sạn, người thanh niên có thể hiểu ra ít nhiều. Tiên sinh, xin chờ một lát, tôi phải báo cho Tống sĩ đã. Sau khi người bảo an đăng ký cho Diệp Thiên, vừa mới xoay người thì phía sau có một âm thanh trong trẻo. Không cần thông báo, để cậu ấy vào đi. Mơ thanh đó là cho Diệp Thiên và người bảo vệ quay lại. Nếu người không đứng ở trước mặt thì Diệp Thiên không thể tin được bà lại thành thục tiếng phổ thông như vậy. Chỗ nói chuyện cách không xa, người phụ nữ nước ngoài theo Diệp Thiên bước vào tầng trệt, dường như ánh không hề rời khỏi Diệp Thiên. Vâng thưa tiểu thư, người bảo vệ trả lời tránh đường cho Diệp Thiên. Tiểu thư Anna không, mời dẫn đường. Đi cạnh người con gái này, Diệp Thiên mới phát hiện cô ta cao hơn mình mấy cm, chân đi hài không cao là mấy. Nhìn dáng người con gái ngoại quốc này cũng không phải là đẹp lắm, hai vú trước ngực cao nhất áo lại bó sát vào khiến Diệp Thiên hoa hết cả mắt. Được, Anna liếc nhìn Diệp Thiên không nói gì thêm, quay người đi lên trước, dáng người uyển chuyển trước mắt Diệp Thiên. Tôi là Anna, mời mở cửa. Xem gỗ trước cửa tổng thống trung vang lên, nhưng Diệp Thiên thấy có chút lạ là cô bé này không nói rõ là có mình cùng đến. Lại đây. Tiếng của một người đàn ông trung niên vọng ra. Lúc đang đợi mở cửa, Anna nhẹ nhàng đi từng bước một, định sửa hai vú trước mặt Diệp Thiên lúc dừng lại nói nhỏ. Bà chủ nhớ cô, thấy ảnh cô thường rơi lệ, xin đừng làm cho chủ nhân đau lòng nữa. Dù cô gái người nước ngoài này có quan hệ gì với mẹ mình, Diệp Thiên chỉ quan tâm đến Tống Vi Lan, liền gật đầu nói. Tôi biết rồi, cảm ơn. Diệp Thiên sao lại là con? Sau khi mở cửa ra, Diệp Đông Bình há hốc mồm ngạc nhiên. Hôm qua mắng con trai nhưng hôm nay đã nhìn thấy nó mà lúc trước còn sợ phải mấy ngày hắn mới về được. Vừa rồi Diệp Đông Bình còn an ủi vợ, lúc để cho Diệp Thiên bình tĩnh lại, điều mà ông không ngờ chính là từ lúc nói chuyện điện thoại mới có 12 tiếng mà hắn đã ở trước mặt ông chưa có sự chuẩn bị gì. Anna, ai vậy? Không phải đã nói là không được đưa người đến nữa sao? Tống Vi Lan nói, thân phận của bà ở Trung Quốc cũng không phải là bí mật, cho nên khi trở về có người mời bà đến giao thiệp khiến bà thấy rất phiền, nên đã để Anna ở thang máy ngăn khách lại. Tống Vi Lan nhìn lướt qua bả vai Diệp Đông Bình cầm chén trà trong tay tự nhiên rơi xuống, con trai đột nhiên xuất hiện, Tống Vi Lan ngẩn cả người. Thấy cảnh này, Anna nhẹ nhàng đóng cửa lại. Theo Tống Vi Lan đã 10 năm nay, cô biết bà đã khổ sở chờ đợi giây phút này như thế nào. Thấy váy sai ai màu vàng của Tống Vi Lan, Diệp Thiên có chút bất ngờ, đây là mẹ mình sao? Từ nhỏ Diệp Thiên chỉ gặp mẹ trong mơ, tất cả cảnh tượng trước mắt chỉ là mơ hồ, mà khi đó Diệp Thiên còn oán hận mẹ, luôn thấy rằng hình dáng mẹ là không hấp dẫn. Cho nên người đàn bà uyển chuyển trước mặt thậm chí có chút mềm yếu khiến Diệp Thiên nhất thời không thể tin được đây là mẹ mình. Môi run rẩy, Diệp Thiên không gọi nổi hai chữ. Tiểu tử này láo, thấy mẹ sao không chào. Diệp Đông Bình tát vào đầu con trai, nói là đánh nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, bởi vì lúc này mắt hắn đã ngấn lệ. Từ khi Diệp Thiên còn nhỏ, Diệp Đông Bình đã có phần hổ thẹn với con trai. Nhất là khi Diệp Thiên hỏi mẹ đâu đã bị ông đánh nhiều lần, về sau Diệp Thiên cũng không hề nói đến mẹ nữa. Mỗi khi thấy cha mẹ dắt con đi chơi thì trong lòng Diệp Đông Bình thường đau đớn vô cùng. Cho nên cảnh tượng này Diệp Đông Bình đã chờ đợi hơn 20 năm để con trai thỏa mãn nguyện vọng, thậm chí ông còn có thể đoàn tụ với vợ. Đông Bình không được đánh con. Thấy Diệp Đông Bình tát con một cái, bỗng Tống Vi Lan tỉnh lại giống như sư tử, mẹ hung hăng đẩy Diệp Đông Bình ra, nước mắt đã làm mờ mắt bà. Con, ba. Thấy cha và nước mắt của người phụ nữ này, vốn dĩ Diệp Thiên là người cứng rắn nhưng cũng phải mềm lòng, mà Tống Vi Lan ở trước mặt dường như đã dung hòa với mẹ trong một. Con trai thực sự mẹ xin lỗi con. Người phụ nữ kiên cường nào khi đối diện với đứa con trai đã thất lạc 20 năm thì cũng đều giống như Tống Vi Lan, cảm giác bất ngờ này khiến bà trở nên yếu đuối. Vi Lan, sao trên đùi em lại chảy máu? Bị vợ đẩy ra, Diệp Đông Bình chợt thấy chen vết cắt nhỏ ở chân Vi Lan chảy máu, máu tươi chảy xuống chân rất đáng sợ. Cái gì? Diệp Thiên nghe thấy vậy kinh hãi nhìn xuống, máu tươi đỏ thấm làm chói mắt hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiên nắm lấy eo Tống Vi Lan rồi bế bà lên. Tiểu tử thối, việc này phải để ta làm chứ? Thấy con trai bế mẹ chạy đến nghe sofa ở phòng khách, Diệp Đông Bình há hốc mồm, nói con trai là cái bóng đèn to, quả nhiên là như vậy. Không sao đâu, lấy chén trà lau một chút, không cần phải băng bó. Đặt Tống Vi Lan lên salon, Diệp Thiên cẩn thận xem miệng vết thương, thở phào nhẹ nhõm, cả phòng này không hề có thảm sàn nhà, đúng là cố tình để cho Tống Vi Lan bị thương đây mà. Mẹ không sao, con trai con có chịu tha thứ cho ta không? Lúc con trai ôm lấy mình, tim Tống Vi Lan đập nhanh như cô gái tuổi 18. Nhưng sau khi nghe Diệp Thiên đổi cách xưng hô với mình, Tống Vi Lan tỏ vẻ thất vọng. Bà dù xưng hô nhưng con trai vẫn không hề gọi một tiếng mẹ. Tống Vi Lan mắt lại ngấn lệ. Bà đừng khóc cha ơi. Diệp Thiên không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ có thể nhìn cha cầu cứu. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 450. Xuân vầy. Thằng nhóc không phải ngươi rất có năng lực hay sao? Diệp Đông Bình đang khó chịu vì hàng động ôm vợ mình của con trai thì lại thấy sự cầu xin giúp đỡ của Diệp Thiên. Ông quay đầu đi chỗ khác, nước mắt cũng rơi lã chã. Tuy con trai còn chưa gọi mẹ nhưng ba người một nhà cũng đã gặp nhau. Diệp Đông Bình cũng đã chờ đợi hơn 20 năm, tâm trạng giống như hồ nước đầy, thấy mình không còn năng lực gì nữa. Tiểu Thiên, tại sao con không gọi ta là mẹ? Tống Vi Lan hai mắt ngấn lệ, trong đầu hiện lên Diệp Thiên lúc còn bé mập mạp. Bà biết mình đã bỏ lỡ sinh mệnh quý giá của con trai hơn 20 năm, đây cũng là điều không thể quay trở về được nữa. Nếu để Tống Vi Lan được lựa chọn, bà nguyện dùng vinh hoa, phú quý để đổi lại hơn 20 năm trước. Bà tình nguyện bỏ mấy trăm triệu tài sản chỉ để đeo cái tạp dề của người mẹ. Tôi, bà để cho tôi yên tĩnh một chút được không? Diệp Thiên cũng không hiểu cảm giác của mình rốt cuộc là loại cảm giác gì. Từ nhỏ hắn đã quen với cuộc sống hai người với cha, tuy trong đầu luôn hình dung về mẹ nay chợt gặp lại, nhưng hắn vẫn thấy có chút gì đó không thật, giống như đang nằm mơ vậy. Được, đừng nóng này. Trên mặt Tống Vi Lan tràn đầy nước mắt nhưng vẫn an ủi con trai đến nỗi không nhìn thấy cả Diệp Đông Bình đã lấy khăn lau vết thương của mình. Diệp Thiên lặng lẽ đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn về phía quảng trường Tử Cấm Thành, hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại nói: từ nhỏ đã thấy những đứa trẻ khác gọi mẹ, tôi rất ngưỡng mộ, mọi người đều có mẹ còn tôi thì cái gì cũng không có. Lúc nhỏ bọn trẻ gọi tôi là lạc loài, tôi đã đấm bọn nó nhưng đánh không lại vì tôi biết tôi có mẹ nhưng mẹ không ở đây. Nói đến đây, Diệp Thiên đầy nước mắt của sự vui mừng, cảnh tượng lúc nhỏ hiện ra như trong phim vậy xoẹt qua đầu hắn. Lúc Diệp Thiên 7-8 tuổi cũng đã liều mạng với bạn bè. Tuy mỗi lần về nhà Diệp Thiên đều bị cha đánh nhưng lúc có người mắng hắn vẫn xông lên trước. Nhưng cho đến giờ Diệp Thiên vẫn không nói ra chuyện hắn đánh nhau với người khác chính là vì mẹ. Nghe con nói, Tống Vi Lan đau như bị dao cứa vào tim, nước mắt tuôn trào, cả người run lên. Nhưng bà không kêu lên mà chỉ cắm môi, bà muốn nghe. Muốn nghe con trai nói hết, bởi vì bà biết hơn 20 năm nay con trai mình đã phải chịu không ít khổ cực. Về sau khi trưởng thành tôi cũng hiểu được nhiều chuyện, nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu là tại sao lúc đó mẹ tôi lại rời khỏi ba. Tôi hận bà vô tình. Tôi cũng từng nghĩ trên đời này chỉ còn có cha, mẹ đã biến mất rồi. Hóa ra con vẫn còn trách mẹ. Tống Vi Lan tuyệt vọng trong nước mắt, bà không ngờ con trai vẫn còn oán hận mình như thế. Không, đó đều là chuyện trước kia. Diệp Thiên lắc đầu quay lại thấy tay Tống Vi Lan đang víu chặt vào sơn O, B, H, A, đầu ngón tay đã bấm vào sâu. Diệp Thiên thấy đau nhói. Mấy năm trước khi đến Kinh Thành đã hiểu tường tận chuyện này nên cũng không trách móc gì bà nữa, mà chỉ có thể trách cái việc mấy năm về trước. Nói thật là bây giờ Diệp Thiên không còn oán hận mẹ nữa, mà chỉ là hơn 20 năm nay chưa hề gọi tiếng mẹ nên không tự nhiên mà nói ra được. Sau khi nghe được những lời này của Diệp Thiên, ánh mắt tuyệt vọng của Tống Vi Lan sáng lên. Bà ngồi dậy không dám tin liền hỏi: Con trai chịu tha thứ cho mẹ rồi ư? Vâng, quả thực là bây giờ tôi không còn trách bà nữa. Diệp Thiên gật đầu ngập ngừng đáp: Xin người hãy cho con chút thời gian, còn chưa quen gọi cái tên ấy. Lúc Diệp Thiên ở Myanmar đã quả quyết, trông hắn lúc này thật ngây ngô, cho dù rất có dũng khí nhưng vẫn không gọi nổi tiếng mẹ. Được, mẹ không ép con. Con đừng vội, muốn gọi lúc nào cũng được, sau này mẹ không rời bỏ con nữa. Những lời Tống Vi Lan tâm sự với con trai cứ quay cuồng như một guồng máy, cho đến giờ phút này bà khóc nhưng là tiếng khóc của sự vui sướng. Diệp Đông Bình lặng yên ngồi bên cạnh vợ, nắm chặt hai tay và để vợ khóc nức nở trên vai mình. Cuộc đời Diệp Đông Bình trải qua nhiều sóng gió nhưng cũng chưa bao giờ khóc, nhưng hôm nay nước mắt đã làm ướt vạt áo, đúng là đàn ông chỉ rơi lệ khi đến lúc đau lòng. Thực ra, mấy năm nay ba rất vất vả, tuy ba không nói nhưng con biết ba rất mong bà có thể trở về. Thấy ba kiên cường là thế mà vẫn B.A.I. rơi lệ, Diệp Thiên nói nghe ngào. Mấy năm nay cha con sống dựa vào nhau, có lần Diệp Thiên khuyên cha tìm người bạn đời khác nhưng cha một mực từ chối, chứng tỏ mẹ vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim cha. Đông Bình, anh và con đã chịu khổ rồi. Tống Vi Lan ngẩng đầu nhìn chồng, bàn nhớ lại năm đó tuy nghèo khó nhưng vô cùng hạnh phúc, thật khó có thể tìm được những tháng ngày như thế. Năm đó tài năng xuất chúng vậy mà bây giờ đầu đã điểm hoa dâm. Tống Vi Lan thấy thật đau lòng, rốt cuộc những ngăn cách trong lòng đã biến mất, bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chồng mình. Vi Lan, không khổ, anh tin chắc rằng sẽ có ngày gia đình mình đoàn tụ. Diệp Đông Bình cũng lau nước mắt cho vợ, hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, thời gian như ngược trở lại. Hai người nhớ đến cái ngày có non xanh nước biếc trên núi Mao Sơn. Khổ ca, hơ u, quy quy, tê, hơ a y. Hành động thân thiết của cha, Diệp Thiên có chút ngứa ngáy trong yết hầu. Sau khi ho khan một tiếng hắn nói, vậy cha con ra ngoài hút điếu thuốc, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Diệp Thiên cũng nhìn ra, trước khi mình đến cha và mẹ có cái gì đó là lạ, không bật đèn, hắn liền muốn ra bên ngoài. Đi nhanh đi, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau. Diệp Đông Bình tức khoát tay áo, khó khăn lắm mới giao hòa được với vợ lại bị tên tiểu tử này làm hỏng. Đông Bình, không được như vậy, hãy nói chuyện với con đi. Quả nhiên Diệp Đông Bình còn chưa nói xong đã bị Tống Vi Lan ngắt lời, đẩy chồng ra, đi chân đất trên sàn nhà đến bên giữ chặt Diệp Thiên và nói, hút thuốc không tốt, con không được đi, ngồi gần mẹ để mẹ ngắm con đã. Tuy mẹ muốn quản việc của mình nhưng Diệp Thiên vẫn cảm thấy ấm áp, hắn gật đầu bị mẹ kéo xuống ngồi trên nghe salon. Tuy Diệp Đông Bình tức giận sâu, mắt trợn trừng nhưng cũng không thể nề hà gì. Ông biết địa vị trong gia đình này nhiều nhất ông cũng chỉ xếp thứ ba. Mà đám cưới của Diệp Thiên theo vị này có khi còn phải hoãn lại. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Diệp Đông Bình đầy ai oán, Diệp Thiên rùng mình, vội vàng nói, cha không phải để con mang đồ đến sao? Cho cha. Diệp Thiên vừa nói vừa rút trong túi lụa đỏ trong có mấy chiếc vòng ra. Đây là... À, ta biết rồi. Diệp Đông Bình nhìn ánh mắt con trai, liền cầm lấy vật kia nắm trong tay, thấy nó đúng là một cái vòng. Vi Lan, đây là con trai đã chuẩn bị lễ vật, em có thích không? Da mặt Diệp Đông Bình dù có dày cũng chỉ nói đây là quà chuẩn bị chứ hiện tại đã dám chắc trong cái túi kia là vòng tay đâu. Tống Vi Lan là người như thế nào chứ, sao lại không nhận ra hai người đang nói tin vịt? Bà phá lên cười. Con trai tặng gì em cũng thích. Khụ khụ, nhìn kỹ hãy nói, nhìn kỹ hãy nói. Nét mặt già nua của Diệp Đông Bình hồng hào hẳn lên, mở túi đỏ ra một vật màu xanh trong suốt, quả đúng là vòng tay đang ở trong lòng bàn tay của ông. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào xuyên thấy cái vòng tay màu xanh suốt phát sáng lên chiếu vào túi vải tơ một sắc thái không thể tả nổi. Này, đây là vải xanh của các bậc đế vương. Diệp Đông Bình đã làm về đồ cổ hơn 10 năm nhìn khá chuẩn, lúc cầm cái vòng tay nâng lên đặt xuống thiếu chút nữa thì đánh rơi. Phải biết rằng lục bảo của đế vương trên thị trường còn lại rất ít, nó đột nhiên xuất hiện sẽ khiến nhiều phú hào tranh đoạt. Mà hình dạng cái vòng này thì toàn bộ đều là nguyên liệu vải để chế ra, thứ này có tiền cũng không mua được, cho dù có cái gì nhiều hơn tiền cũng vẫn không mua được. Cơ hơn a t hơn a y cha nhìn đồ vật tốt kia quá, Diệp Thiên có vẻ ngượng ngùng, hắn muốn giữ thể diện cho cha, chưa bản thân mình thì không có tiền đồ gì. À, ta. Diệp Đông Bình lúc túng biết rõ hành động của mình, người mù cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Đông Bình, cái vòng rất đẹp, cảm ơn anh và con. Tống Vi Lan cầm cái vòng từ tay Diệp Đông Bình, bà hiểu được thành ý của Diệp Thiên là muốn làm mối cho cha, mẹ. Mấy ngày hôm nay tâm sự nhiều, ổ cứng máy tính đã báo hỏng, bản thảo hơn một tháng nay đánh đều ở bên trong, đau đầu đi ăn một chút gì đã.